thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 380. Hạo kiếp. Vạn lôi thần kiếp còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Lâm Hạo trong lòng cảm thấy chát. Vẹn vẹn một kích thiếu chút nữa đem hắn cho chấn vỡ. Đây là thánh thú hồn sát trận chống cự vạn lôi thần kiếp đại bộ phận uy lực sau tạo thành. Nếu là không có ngăn cản, lấy từ thân thể phách căn bản là không cách nào bình yên tiếp nhận. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị lấy ra một gốc cửu phẩm linh dược chữa thương phục dụng thời khắc, đau nhức trong thân thể truyền đến một loại không hiểu gì dạng cảm giác. Hắn cấp tốc bình tĩnh lại tâm thần, lúc này mới phát giác được, vạn lôi xông vào thể nội đáng sợ uy năng hao hết về sau, thần bí cửu sắc hồng quang lại hóa vào quanh thân. Cái này cửu sắc hồng quang lại ẩn chứa thiên địa đạo ý, hơn nữa còn có thể tầm bổ ta thể phách. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn cảm giác được tự thân thể phách tại cửu sắc hồng quang thẩm thấu vào, bắt đầu gia tăng. So với thái sơ chi khí hiệu quả còn muốn rõ rệt, càng làm cho ý hắn bên ngoài chính là, tại cửu sắc hồng quang hiệu quả thần kỳ phía dưới, hắn cảm thấy mình có loại từ chỗ không có linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo cảm nhận được không hiểu cảm ngộ, nương theo lấy cái này một phần đặc thù cảm giác, hắn tự nhiên mà vậy đánh ra 7000 đạo văn, dày đặc đạo văn mọc lan tràn mà ra, như là bàn rễ lão thổ đan vào một chỗ. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, những này đạo văn sen lẫn chỗ xuất hiện một điểm thúy bích, giống như vạn thủy căn nguyên bắt đầu sinh tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tu văn thánh pháp lại có thể tu luyện. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe, tại kỳ lạ cửu sắc hồng quang thẩm thấu vào thức hải của hắn phảng phất thông thấu, các loại đình trệ đã lâu cảm ngộ, nhao nhao tự nhiên sinh ra, không ngừng bị hắn tiêu hóa lấy. Một chỉ điểm ra, chỉ gặp trên đầu ngón tay tạo nên ẩn chứa vô tận sinh cơ thúy bích, đó là một thuộc tính đạo vận hiện hiện ra dấu hiệu, ngón tay chậm rãi lay động, phảng phất phát hỏa đại đạo, một đầu thúy bích vô cùng đạo văn nổi lên, sự xuất hiện của nó đúng như mùa xuân lay động, lại như sinh cơ bừng bừng hóa ra nhánh cỏ. Phảng phất, thiên địa đều dung nhập đầu này đạo văn bên trong, ẩn chứa vô thượng uy năng triệt để phơi bày ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một đạo, nhưng ẩn chứa đường tâm ý lý, lại là 7000 đạo văn không cách nào tới đánh đồng. Đây là đại đạo chân chính diễn hóa, cũng là một thuộc tính đại đạo căn nguyên chỗ. Xuân sinh, hạ bích, thu kết, đông diệt, nguyên lai đây là tứ tượng áo nghĩa. Lâm Hạo trong mắt lộ ra vui mừng, không nghĩ tới chính hắn có thể từ đó lĩnh ngộ được tứ tượng áo nghĩa. Mặc dù rất thô thiển, căn bản là không có cách cùng huyền thiên thánh chủ đánh đồng, nhưng đây là hắn dựa vào mình lĩnh ngộ được. Nếu là huyền thiên thánh chủ ở đây, thấy cảnh này cũng sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết tứ tượng áo nghĩa thế nhưng là hắn hao tốn gần thời gian 10 vạn năm mới lĩnh ngộ viên mãn. Mặc dù hắn cho Lâm Hạo chuyển vận một bộ phận đạo vận, nhưng này chút chỉ là cơ sở thôi. Chỉ có thể để Lâm Hạo so với bình thường người càng nhanh lĩnh ngộ một số, mà không cách nào làm cho hắn trực tiếp lĩnh ngộ tứ tượng áo nghĩa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một tia tứ tượng áo nghĩa hiển lộ, nhưng đầu này đạo văn ẩn chứa thiên địa oai, lại là cực kỳ to lớn. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch. Vạn lôi thần kiếp chính là đáng sợ kiếp nạn đối với bất kỳ người nào tới nói. Tao ngộ bực này kiếp nạn là hẳn phải chết kết quả, nhưng là thiên địa đại đạo sẽ không quyết tuyệt như vậy, sẽ lưu lại một tia sinh cơ. Chỉ cần có thể kháng trụ, liền có thể từ sinh cơ bên trong thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nhất âm nhất trắc, ý bảo số mệnh, đều có số trời. Oanh! Đạo thứ hai vạn lôi thần kiếp đánh rơi mà xuống, thánh thú hồn sát trận kịch liệt lắc lư. Vừa ngưng tụ lại thân thể cự thú, lập tức bị oanh thành mảnh vỡ, mà thánh thú hồn sát trận cũng bị đánh xuyên một lỗ hổng, lớn bằng ngón cái vạn lôi trùng kích mà xuống, lần này uy năng viễn siêu trước đó. Lâm Hạo cấp tốc tập trung ý chí, đem thiên ma cửu vẫn vận chuyển tới cực hạn, đồng thời thôi động 10 vạn huyết sát hóa thành tu la huyết đao, chém. Bao hàm 9 đạo bản thể cực uy tu la huyết đao chém giết mà ra. Chưa đủ. Lâm Hạo ý thức được như thế vẫn chưa đủ, lúc này đánh ra 7.000 đạo văn, nhưng là cái này vạn lôi là bực nào đáng sợ, cho dù đem hết toàn lực mà làm, cũng vẹn vẹn suy yếu một tia mà thôi. Nhìn chằm chằm cái kia đủ để oanh sát tự thân vạn lôi một lát, hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, toàn lực thôi động thể nội uy năng. Đánh ra cái kia một đầu tứ tượng đạo văn, oanh. Lập tức ra chóc thịt bong, Lâm Hạo toàn thân huyết nhục bị triệt để nghiền nát, liền ngay cả xương cốt đều kém chút nổ tung, chẳng qua một kích này hắn lại là cản lại. Đạo thứ hai, lão bất tử nói qua, vạn lôi thần kiếp có ba đạo, còn có cuối cùng một đạo, không biết thánh thú hồn sát trận có thể hay không ngăn lại cuối cùng này một kích. Lâm Hạo nuốt vào một gốc cửu phẩm linh dược. Mặc dù kém chút bị oanh bạo, nhưng hắn thu được chỗ tốt nhưng vượt xa trước đó, cửu sắc hồng quang so với trước đó càng thêm mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn một cái còn tại ập ủ mây đen cấp tốc thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tụ văn thánh pháp liên tục thôi động tại cửu sắc hồng quang phía dưới, Lâm Hạo hạn số lại lần nữa tăng lớn, đạt đến 7.500 đầu đạo văn hạn chế. Đây là lần thứ hai, còn thừa lại cuối cùng 7 lần, cho nên hắn ngược lại là không có cảm giác đến cái gì. Thừa dịp thời gian, liên tục lấy tự thân cảm ngộ diễn hóa ra 500 đầu đạo văn. Đáng tiếc, tứ tượng đạo văn vẫn như cũ chỉ có cái kia một đầu mà thôi. Lâm Hạo cũng rõ ràng, như loại này ẩn chứa tứ tượng đạo ý cường đại đạo văn là rất khó xuất hiện, nếu không phải vạn lôi thần kiếp mang tới chỗ tốt to lớn, đời này hắn cũng đừng hòng có cơ hội lĩnh ngộ tứ tượng áo nghĩa. Tiếp tục, Lâm Hạo không có đình chỉ, tiếp tục thôi động tụ văn thánh pháp, lần thứ ba hạn chế lại lần nữa vừa vỡ, trong mắt của hắn lộ ra kinh hỉ, liên tiếp hai lần phá hạn, chẳng lẽ có cơ hội đạt tới sau cùng cực số. Đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội, hắn biết rõ, đây hết thảy đều là bởi vì vạn lôi thần kiếp mang tới thần bí cửu sắc hồng quang đưa tới, giống sự tình như vậy, về sau đều rất khó lại đụng đến. Thế nhưng là kinh hỉ không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì Lâm Hạo phát hiện mình hạn mấy cách đạt đến 7,6 châm mà thôi, vẹn vẹn tăng trưởng 100 số lượng, hít một hơi thật sâu. An ủi mình một phen, còn thừa lại 6 lần phá hạn cơ hội, khoảng cách 9.999 cực số, còn sót lại hơn 2.000 đầu. Cửu sắc hồng quang còn chưa hao hết, còn có thể tiếp tục phá hạn. Lâm Hạo tâm thần một bên chú ý đến đỉnh chóp, một bên tiếp tục phá hạn, về phần thể phách tại cửu sắc hồng quang tầm bổ dưới, tăng trưởng tốc độ cũng là không kém, nhưng so với phá hạn tới nói, vẫn là cái sau hơi trọng yếu hơn. 100 đầu tân sinh đạo văn ngưng hóa sau khi ra ngoài, Lâm Hạo lại lần nữa thôi động tụ văn thánh pháp. Giờ phút này hắn cũng không chắc, bởi vì hắn không thể nào đoán trước tiếp xuống sẽ đạt tới bao nhiêu hạn số. 9.000. Lâm Hạo trong lòng đột nhiên chấn động, hiển nhiên tuyệt đối không nghĩ tới lần thứ tư phá hạn tổng cộng đến 9.000 hạn số, bực này hạn số khoảng cách cực số đã không xa. Nơi xa, Minh Lang Hầu đã nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Hạo trên người tràn ngập ra cường đại sinh cơ cùng nồng đậm một thuộc tính đạo vận. Hắn cũng là tu một thuộc tính đạo vận, thế nhưng là cùng Lâm Hạo so ra, cả hai đối đạo vận lĩnh hội chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Càng làm cho Minh Lang Hầu cảm thấy khiếp sợ là cái kia một đầu tứ tượng đạo vận. Cho dù cách xa nhau 50 dặm, hắn một thuộc tính đạo vận đều hứng chịu tới ảnh hưởng. 9.000 đạo văn thánh sứ đại nhân, hắn không ngờ ngưng tụ 9.000 đạo văn đại nhân làm sao còn không đột phá. Lấy hắn đối tự thân đạo vận cảm ngộ trình độ, tuyệt đối có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới, lấy 9.000 đạo văn xu thế đột phá, dù là vừa bước vào thiên đạo cảnh giới, thực lực cũng tuyệt đối không thể so với thành danh đã lâu yêu vương yếu bao nhiêu, chẳng lẽ đại nhân hắn dự định. Minh Lang Hầu không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, thân thể khẽ run, đạt tới cực số sau lại đột phá. Viễn cổ đến nay trên 100 vạn năm đạt tới cực số lại đột phá người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là chấn kinh toàn bộ thời đại nhân vật, giống như vậy thông thiên người vô cùng hiếm thấy, Một thời đại cũng bất quá mới một hai cái mà thôi, thánh sứ đại nhân chẳng lẽ dự định bắt chước thông thiên cái thế người, đi đến con đường của bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Minh Lang hầu tâm bắt đầu run rẩy, hắn bây giờ mới hiểu được, vì sao Lâm Hạo chướng mắt yêu tộc, đừng nói yêu tộc, cho dù toàn bộ cực cảnh chi địa, đều chưa hẳn có thể vào vị này thánh sứ đại nhân mắt, không nói hắn đáng sợ tiềm lực. Chỉ là đột phá cực số ý nghĩ, ai có thể có cái này quyết đoán? Quá ít. Thế gian này, người tu luyện rất nhiều, mặc dù đều biết đột phá cực số, có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, nhưng ở Linh Thánh đỉnh phong giai đoạn này, một khi có cơ hội đột phá đến thiên đạo cảnh giới, là không ai sẽ nguyện ý đi cân nhắc cái khác. So sánh với hư vô mờ mịt chí cường giả con đường cảnh giới tiếp theo có lực lượng, càng khiến người ta tâm động. Đây chính là lựa chọn cùng nghị lực, cơ hồ đại đa số người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng lại không ai có thể làm được, liền xem như Minh Lang hầu bản nhân cũng tự nhận làm không được. Nếu có hai lựa chọn ở trước mắt, một cách là xa xa khó với đột phá cực số, một cách khác thì là trực tiếp thiên đạo cảnh giới trở thành một đời yêu vương, hắn sẽ cùng đại đa số người lựa chọn cách sau. Nhưng là, phần lớn người cũng không biết, tại bọn hắn lựa chọn cái sau thời điểm tương lai của bọn hắn đã chú định, không cách nào đi được quá xa. Thoáng chốc, Minh Lang hầu minh bạch một cường giả. Nhất định phải vĩnh viễn có được tranh thủ mạnh nhất tâm thái, nếu không thì không cách nào tại tu luyện một đường đi được quá xa. Hắn không chịu được thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy nồng hậu dày đặc cảm kích. Mặc dù hắn so Lâm Hạo lớn tuổi gần hơn 200 tuổi, nhưng những năm gần đây sở học của hắn đồ vật còn xa xa không bây giờ ngày trên người Lâm Hạo cảm ngộ đến, nhất làm cho tâm hắn vui không phải là của mình gông cùm xiềng xích buông lỏng, mà là lúc tuổi còn trẻ chém giết lòng cường giả trở về. Lần thứ 8 phá hạn. Lâm Hạo gương mặt liên tục run rẩy, liên tiếp 4 lần phá hạn. Hắn đạo văn hạn số mới đạt tới 9,3 châm đường mà thôi, càng hướng về sau, gia tăng hạn số lại càng ít, đặc biệt là thứ 7 cùng lần thứ 8, mới phân biệt tăng trưởng 50 đạo, còn lại phá hạn cơ hội chỉ có một lần, nếu như không đạt được cực số, vậy đời này tử liền không có cơ hội. Còn thừa 699 nói, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, lồng ngực chập trùng một chút, cơ hội chỉ có một lần. Nhưng hắn giờ phút này nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể một lần đạt tới cực số. Lúc này, trên bầu trời không phun trào. Tư không bịt một tiếng vỡ vụn, trăm dặm khu vực khôi phục như lúc ban đầu, mà cự thú mảnh vỡ cùng hoành lập thánh thú hồn sát cấm trận đã phá. Thánh sứ đại nhân, cấm trận phá. Minh Lang hầu mừng rỡ hô đồng thời bay lượn mà đến. Chớ tới gần, đi mau. Lâm Hạo trầm giọng quát. Minh Lang hầu khẽ giật mình, cấp tốc ngẩng đầu ngóng nhìn thương không, thần sắc bỗng nhiên kịch biến, tầm mắt đi tới trên bầu trời không, cửu sắc lôi quang trải rộng, đậm đặc mây đen hoàn toàn bị đầy trời tia lôi dẫn thay thế, không có một tiếng lôi bạo phát ra, nhưng lại so phát ra càng làm cho người ta tâm sợ mật run. Vô luận là hư không vẫn là đại địa, hoặc là thương không bao phủ xuống hết thảy, ngàn vạn lôi quang bị thu nạp đi lên, tựa hồ tại nổi lên chấn thế oai, một khi bộc phát, sẽ phá vỡ thiên địa, đây là không cách nào chống cự lực lượng, là thiên địa hiện ra kinh khủng uy năng. Thánh sứ đại nhân, đi thôi, kiếp số này quá mạnh, ngươi lưu tại nơi này sẽ chết. Lâm Hạo khoát tay áo, hắn có chút ngóc đầu lên ngóng nhìn thương không, thần sắc vô hỉ vô bi, phảng phất đã nhìn thấu. Mặc dù đã chuẩn bị nghênh đón cuối cùng này hẳn phải chết một kích, nhưng ánh mắt hắn bên trong vẫn là lộ ra thật sâu kiên nghị cùng bất khuất. Chần chờ một chút, Minh Lang hầu cắn răng. Hóa thành thanh mang sông vút đi, hắn cũng rõ ràng, mình không thể giúp bất luận cái gì bận biểu tại cái này kinh thế kiếp số trước mặt, hắn ngay cả năng lực ngăn cản đều thiếu nợ thiếu. Thánh sứ đại nhân, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Minh Lang hầu một lát đã xông ra ở ngoài ngàn dặm, lúc này sau lưng vọt tới kinh khủng khí tức hủy diệt, hắn cấp tốc quay đầu, ngàn dặm bên trong đầy trời tia lôi dẫn lập lòe, vô thanh vô tức hạ xuống, giống như diệt thế hảo kiếp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Tìm người tính sổ sách. 3000 dặm bên ngoài. Minh Lang Hầu đã khôi phục hình người, ánh mắt hy vọng mà phức tạp nhìn bao phủ ngàn dặm lôi hải, tư không cùng đại địa đã bị đánh xuyên, cho dù cách xa nhau xa như thế, hắn còn có thể cảm nhận được cỗ này tai kiếp đáng sợ. Phụ thân, bực này lôi hải phía dưới yêu vương đều chưa hẳn còn sót lại, có lẽ thánh sứ đại nhân đã... Minh Trảm khuyên, ai? Minh Lang Hầu thật sâu thở dài một hơi. Hắn đã đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ, lôi hải thủy chung như lúc ban đầu, mà lại trở nên càng thêm cuồng mãnh. Kỳ thật trong lòng của hắn bản còn mang theo một tia kỳ vọng, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này tia kỳ vọng dần dần biến mất. Hắn cũng rõ ràng, tại cái này đáng sợ tai kiếp phía dưới, cho dù là ngũ đại yêu vương cũng khó có thể chống cự được nhất thời bán hội. Nửa khắc đồng hồ thời gian, đầy trời lôi hải đủ để oanh sát bất luận một vị nào yêu vương. Nhìn thật sâu một cái lôi hải, Minh Lang Hầu nói ra. Đi thôi, chúng ta về yêu tộc. Ừ. Minh Trảm nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này lộ ra tương đương thuận theo. Không có trước đó như vậy kiêu hoàng bạt hổ, hiển nhiên là lần này ra ngoài, mang đến cho hắn đả kích không nhỏ, đến mức ngạo khí bị ma luyện. Ngay tại hai cha con sắp lộn vòng thời điểm, trên lôi hải một đạo mỏng manh bóng người lắc lư, hai cha con lập tức toàn thân chấn động đờ đẫn nhìn lấy. Đầy trời kinh lôi bên trong, một đạo không rất cao lớn thân ảnh từng bước một đi ra, bộ pháp có chút lảo đảo, cho người ta cảm giác tựa như tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống, nhưng mỗi một bước đạp xuống đi đều là như vậy kiên định cùng bình tĩnh, mặc cho ngàn vạn lôi quang ra thân, thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Một bước kế một bước, mơ hồ bóng người dần dần trở lên rõ ràng, Minh Lang Hầu hai cha con lại lần nữa trợn tròn mắt. Người trước mắt toàn thân đen nhánh, tựa như là bị cháy rụi, toàn thân hiện đầy sét đánh dấu vết. Trên thân thể che kín lít nha lít nhít vết sách. Lúc này, lôi quang càng thêm dày đặc. Hàng ngàn hàng vạn lôi quang không ngừng đập nện tại thân thể này bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang, tựa hồ muốn ngăn cản hắn đi ra sấm chớp mưa bão phạm vi. Bành bành bành. Từng đợt tiếng va đập tựa như là tinh thiết bị đại chùy không ngừng rèn luyện, toàn thân đốt cháy khét, bóng người một bước sấm trong hư không, một bước này so với trước đó càng hơi trầm xuống hơn nặng cùng kiên quyết, tựa như là hướng lôi kiếp tuyên cáo, dù là lôi quang lại dày đặc, uy lực mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản bước chân tiến tới. Ken két. Bóng người trên người truyền đến trận trận nước vang âm thanh, chỉ gặp dày đặc vết sách không ngừng tăng lớn từ ngực cho đến tứ chi cùng đầu. Đông. Lại bước ra một bước, vết sách ken két tăng lớn, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn. Bóng người tiếp tục hướng phía trước dầm chân, một khối tiếp một khối mảnh vỡ, phảng phất lột xác không ngừng từ bóng người trên người rụng xuống. Thấy Minh Lang Hầu hai cha con kinh hãi không thôi. Rút đi mảnh vỡ dưới, lộ ra tân sinh làn da, hồng hào như ngọc, bên trong có từng tia thần vẫn đang lưu chuyển, lộ ra cực kỳ bất phàm, nương theo lấy trên mặt mảnh vỡ rơi xuống, một trương tuấn lãng gương mặt phơi bày ra, cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh trở nên càng thâm thúy hơn. Tới tiếp xúc Minh Lang Hầu hai cha con, không chịu được sinh ra không hiểu tim đập nhanh, cấp tốc rời ánh mắt, không còn dám đối mặt. Chọc trên đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra đen kịt tóc, lông mày cũng theo đó mọc ra, cùng lúc trước tóc khác biệt, những này từng sợi tóc tỏa ra oanh quang, từng tia hồ quang điện du động, phát ra ba ba giòn vang âm thanh. Nhìn trước mắt Lâm Hạo, Minh Lang Hầu tâm chấn không thôi, bằng vào lịch duyệt của hắn như thế nào nhìn không ra thời khắc này Lâm Hạo thuế biến, đó là một loại trên bản chất thuế biến. Mặc dù bản thân thực lực vẫn như cũ là linh thánh đỉnh phong, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không thua yêu tộc năm vị yêu vương. Hắn thậm chí cảm giác được, nếu như đối phương nguyện ý, giơ tay nhấc chân ở giữa hoàn toàn có thể diệt sát đi hắn. Nguyên lai linh thánh đỉnh phong cũng có thể đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Minh Lang Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật sâu ý thức được, Linh Thánh đỉnh phong đạt tới cực hạn về sau, hoàn toàn không thể so với Yêu Vương kém bao nhiêu, đây chính là đạt tới cực số trình độ sao. Nếu là lấy đột phá này đến thiên đạo cảnh giới, ai có thể tới địch nổi. Minh Lang Hầu càng nghĩ cảm thấy kinh hãi. So với Minh Lang Hầu, Minh Trảm càng thêm chấn kinh, mặc dù hắn thực lực chỉ có linh thánh trung cảnh, cùng trước mắt vị này thánh sứ đại nhân chênh lệch chẳng qua một cái cấp độ mà thôi, nhưng hắn lại cảm giác được đối phương tựa như là một tòa không cách nào vượt qua cao phong, cho dù hắn cuối cùng cả đời cố gắng cũng đuổi không kịp, đây chính là chênh lệch. Lúc này, trải rộng ngàn dặm đầy trời tia lôi dẫn biến mất. Bái kiến thánh sứ đại nhân. Minh Lang Hầu dẫn đầu kịp phản ứng, lôi kéo Minh Trảm vào hư không quỳ xuống, song hành một cách trọng lễ. Đứng lên đi. Lâm Hảo có chút giơ lên một chút tay. Minh Lang Hầu hai cha con ngạc nhiên phát hiện đầu gối bị một cỗ trầm hậu vô cùng lực lượng nâng lên, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Thu hồi tay, Lâm Hảo ngóng nhìn một cách đầy trời tia lôi dẫn, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếc nuối, lần thứ 9 phá hạn, hắn hạn số đạt đến 9.992 nói, còn kém cuối cùng 8 đạo, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều tiếp cận hạn số về sau, thực lực của hắn dài ra đến một cách trước đó khó mà với tới trình độ. Thế gian này chi pháp rất nhiều, cuối cùng 8 đạo, hẳn là còn có cơ hội. Đem tâm thần thu hồi lại, Lâm Hảo ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, con ngươi có chút co rụt lại, bước ra một bước, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã ở vạn trượng chỗ, bắp chân tiếp tục hư không bước ra, một tay hướng phía dưới đáy dãy núi bắt tới. Oanh! Sơn phong ầm vang sụp đổ, một trận to lớn thú sống truyền ra, nương theo lấy mạnh thớt thiên địa oai. Hai cái yêu tộc bản thể phóng lên tận trời đón Lâm Hảo đánh tới, cầm đầu là một đầu cùng loại cự tê yêu tộc cao thủ, sau lưng đi theo chính là một đầu cự viên bộ dáng yêu tộc cao thủ. Hai cái này cao thủ toàn thân trải rộng dày đặc yêu văn, khí thế xông thẳng lên trời, kinh khủng uy năng nương theo lấy nồng đậm thiên địa oai. Là cái kia hai cái yêu vương. Minh Lang Hầu hai cha con biến sắc. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị yêu vương khí thế chấn nhiếp, đặc biệt là Minh Trảm kém chút bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy hai vị yêu vương liền muốn đụng vào, Lâm Hảo năm ngón tay nổi lên đạo đạo thần vận, giống như hàng thế chiến thần hung hăng đập xuống dưới, phương viên 500 dặm hư không bị vỗ trên dưới kịch liệt chập trùng một chút. Cầm đầu cự tê yêu vương bị một chưởng vỗ bên trong đầu cứng rắn nhất ba cái độc giác như là nham thạch bị đập vụn, đầu trực tiếp bị đánh xuyên thân thể tại chỗ sụp đổ. Một vị khác cử viên yêu vương thừa cơ mà lên, một đôi thần tí hoành không ném ra. Hung hăng nện trên ngực Lâm Hảo, gặp đập chúng đối thủ, cử viên yêu vương trong mắt lộ ra ý mừng, hắn thần tí uy năng. Cho dù là cùng cảnh giới yêu vương cũng không dám tùy tiện đón đỡ, chớ nói chi là chỉ là ngũ hành tộc người. Thế nhưng là, sau đó một màn, lại làm cho cử viên yêu vương vì đó biến sắc, bởi vì hắn cái này một đôi thần tí đâm vào trên người đối phương, tựa như là đánh vào cứng rắn vô cùng thần vật bên trên, chẳng những không có làm bị thương đối phương, ngược lại bị chấn động đến rút lui. Hắn thể phách. Làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy? Cự viên yêu vương trong lòng cuồng hống, nhìn thấy đồng bạn bị một trưởng oanh sát, hắn lập tức ý thức được đối phương đáng sợ, cấp tốc lộn vòng, vận chuyển toàn thân uy năng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đột nhiên, tư không hơi chấn động một chút. Cự viên yêu vương sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn trước mặt, một cái tay trực tiếp xuyên thẳng qua hư không bóp lấy cổ của hắn. Hắn tranh thủ thời gian giơ lên hai tay chuẩn bị đem cái tay này cho nện đứt, thế nhưng là mới vừa vặn giơ lên, hắn phát hiện toàn thân trở nên sủi lơ, một thân thần lực giống như là bị giữ lại. Ai phái các ngươi tới giết ta? Lâm Hảo xuyên thẳng qua hư không mà ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cử viên yêu vương. Ta không biết. Cự viên yêu vương khẽ giật mình, cái kia một ánh mắt tựa hồ tràn đầy dị dạng ma lực. khiến cho hắn lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Thân là yêu vương, tâm trí của hắn sớm đã vô cùng kiên định, tuy nhiên lại không cách nào chống cự tia mắt kia. Không biết, Lâm Hạo trong ánh mắt dần hiện ra không hiểu thần quang. Công pháp linh thức, ngươi lại hiểu được. Cự viên yêu vương quá sợ hãi, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, mặc cho đáng sợ linh thức xông vào trong thức hải trực tiếp chiếm lấy ý thức của hắn. Ngay tại sắp xúc động đến cự viên yêu vương ký ức thời điểm, Lâm Hạo đột nhiên cảm nhận được một cỗ khác tiềm ẩn đáng sợ linh thức. Cỗ này linh thức càng tăng mạnh hơn hoành, trong nháy mắt phản chấn mà ra, hắn cũng không có chống cự, mà là trực tiếp thu hồi linh thức, hoành không bước ra một bước, thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Oanh! Cự viên yêu vương đầu truyền đến tiếng vang, nguyên bản khác hẳn ánh mắt, dần dần biến mất, thức hải của hắn đã bị sụp đổ, tất cả ký ức cùng hồn phách đều bị phá hủy, to lớn thân thể từ trên cao rơi đập xuống dưới, đem trên mặt đất rơi đập ra một cái thật sâu hố to. Nhìn qua phía dưới cự viên yêu vương, Lâm Hạo ánh mắt chớp động. Rất hiển nhiên, cái kia một đạo linh biết rất sớm đã dưới tại cự viên yêu vương trong thức hải, rất có thể là người chủ sử sau màn lưu lại. Vì tránh cho bị người điều tra thức hải sở thiết một đạo phòng tuyến cuối cùng, không nghĩ tới tâm tư của đối phương kín đáo như vậy, cái này người chủ sử sau màn chẳng những thực lực cường đại, mà lại tâm cơ còn cực sâu. Đầu tiên là phái tới hai vị yêu vương, lại bố trí thánh thú hồn sát cấm trận, cái này hai đạo đòn sát thủ xác thực đủ để diệt sát bất luận cái gì đại nhân vật trở xuống cao thủ, ấm lý tới nói là sẽ không có sai sót tay cơ hội, nhưng là đối phương lại nghĩ đến thất thủ khả năng. Không nghĩ tới yêu tộc lại sẽ có dạng này người tồn tại, cái này khiến Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết, bất quá hắn cũng không sợ đối phương lại phái cao thủ đến đây. Lấy thực lực hôm nay, chỉ cần không phải đại nhân vật xuất thủ, tuyệt đối không ai có thể giữ lại được hắn. Thánh sứ đại nhân, ngài không có sao chứ? Minh Lang Hầu hai cha con lúc này mới chạy đến. Phía dưới gia hỏa kia, ngươi có biết hay không? Lâm Hạo hỏi. Ừ. Minh Lang Hầu cướp xuống dưới cẩn thận phân biệt một lần về sau, lại lần nữa trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thánh sứ đại nhân, ta cũng không tại yêu tộc bên trong gặp qua cái này yêu vương. Chưa thấy qua. Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ. Đúng. Yêu tộc bên trong chỉ có ngũ đại yêu vương mà thôi, ta cũng chưa thấy qua còn lại yêu vương. Đại nhân, có lẽ có thể là ngũ đại yêu vương bên trong nào đó một vị bồi dưỡng ra được. Minh Lang Hầu trần chờ một chút, nói ra. Nói rõ một chút. Là như vậy. Mặc dù yêu tộc đối ngoại danh xưng chỉ có ngũ đại yêu vương, nhưng là cái này ngũ đại yêu vương là chỉ cầm quyền 5 vị mà thôi. Kỳ thật yêu tộc bên trong còn có cá biệt sau khi đột phá, không muốn quản lý yêu tộc sự vật, chỉ muốn một lòng người tu luyện. Những này yêu vương từng có một số nghe đồn, nhưng lại sẽ rất ít xuất hiện tại yêu tộc bên trong. Minh Lang Hầu dừng một chút ngữ khí, chợt nói ra. Trừ cái đó ra, ngũ đại yêu vương lâu dài đều sẽ thu một nhóm ưu tú yêu tộc cao thủ trẻ tuổi bồi dưỡng. Những người này đều là bí mật bị bồi dưỡng, không ai biết bọn hắn thành quả như thế nào. Tại hạ chỉ biết là cách mỗi số lượng 10 năm, sẽ có một nhóm cao thủ trẻ tuổi xuất hiện. Nhóm người này thực lực xác thực không kém, nhưng lại có một bộ phận người thủy chung không thấy tăm hơi. Ngũ đại yêu vương đều tuyên bố nhóm người này bởi vì bồi dưỡng tranh đoạt mà tổn thất hết. Ý của ngươi là, hai vị này yêu vương có thể là ngũ đại yêu vương bên trong một cách nào đó bồi dưỡng ra được. Đây chẳng qua là đang kế tiếp suy đoán mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, tại hạ cũng vô pháp kết luận. Minh Lang Hầu thành khẩn nói ra. Ừ. Thánh sứ đại nhân, chúng ta vẫn là mau chóng chạy về yêu tộc, đem việc này bẩm báo cho yêu chủ, chỉ cần yêu chủ biết được việc này, đến lúc đó liền xem như kẻ sau màn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, lại đến mưu hại đại nhân. Minh Lang Hầu đề nghị. Yêu tộc đương nhiên muốn đi, nhưng là trước lúc này, chúng ta đi trước tìm người tính toán sổ sách. Lâm Hạo đồng tử có chút co rụt lại. Tính sổ sách? Tìm ai tính sổ sách? Minh Lang Hầu hai cha con khẽ giật mình, vô ý thức hỏi. Ngũ Đại Yêu Vương. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Hắc Dương Yêu Vương. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đứng vững một tòa đặc biệt sơn phong, đây là yêu tộc Mấu Phong, cũng là yêu tộc tại cực cảnh chi địa sáng lập nơi. Cả tòa sơn phong ngoại hình như là phủ phục cự thú, củ ấu rõ ràng, cao tới 10 vạn trượng, rộng chừng ngàn dặm tả hữu. Tòa này Mấu Phong đã sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu dãy núi biến thiên vỡ toang, lại duy chỉ có tòa này Mấu Phong theo tại. Liền ngay cả ngọn núi nham thạch đều chưa bao giờ rơi xuống qua một khối, cực kỳ thần dị. Liên quan tới cái này một tòa Mấu Phong, yêu tộc Thủy Trung lưu truyền một cái tin đồn, nói là tòa này Mấu Phong cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là từ viễn cổ vô cùng cường đại tổ thú biến thành. Cũng có nghe đồn nói tòa này Mấu Phong chính là viễn cổ yêu tộc còn sót lại trọng bảo. Bởi vì ngọn núi này quá mức thần dị, mấy vạn năm trước, từng có cường giả yêu tộc ở phía trên xuất thủ qua, lại không thể ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Liền ngay cả đỉnh núi bên trên hư không đều kiên cố vô cùng, cho dù là yêu vương xuất thủ đều không thể đem hư không đánh rách tả tơi. Cho nên yêu tộc tại Mấu Phong bên trong thành lập tổ điện, mà ở trong đó cũng đã trở thành yêu tộc gần trăm vạn năm tới duy nhất thánh địa. Ông to gió kèn lệnh liền vang 9 lần truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Mấu Phong phía trên phi thường náo nhiệt, số lớn phi hành yêu tộc từ đằng xa lướt đến, đang bay gần thời điểm nhao nhao rơi xuống, mà liên miên chập trùng trong dãy núi, không ngừng có yêu tộc cao thủ chạy tới nơi đây, từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy lít nha lít nhít yêu tộc cao thủ hướng Mấu Phong tụ tập mà đến. Không ít yêu tộc cao thủ trên mặt tràn đầy vui mừng cùng vẻ chờ mong. Trước đây không lâu tổ điện truyền ra tin tức, thỉnh thoảng không biết bao nhiêu vạn năm thánh sứ xuất hiện một vị người thừa kế. Đây đối với yêu tộc tới nói ý vị như thế nào? Thế nhưng là mang ý nghĩa yêu tộc sẽ phát triển được càng thêm hưng thịnh. Trừ cách đó ra, yêu tộc thánh sứ còn có được năm đó yêu hoàng trở lên truyền thừa. Những truyền thừa khác đối bây giờ khuyết thiếu các loại truyền thừa yêu tộc tới nói, thế nhưng là cực kỳ trân quý, nếu như là một cái nào đó chi nhánh chủng tộc truyền thừa lời nói, đôi kia cái kia một chi nhánh chủng tộc tới nói, thế nhưng là cấp tốc quật khởi đánh dấu. Dù sao, truyền thừa khuyết thiếu, huyết mạch mỏng manh, vô luận yêu tộc bên trong cái nào chi nhánh chủng tộc đều mong mỏi có một ngày truyền thừa trở về kích phát huyết mạch lực lượng, từ đó trở nên cường thịnh hơn. Cho nên, vô luận là cái nào tộc đàn đều phái tới không ít cao thủ, thứ nhất là chiêm ngưỡng thánh sứ vinh quang, thứ hai thì là nhìn có phải là hay không mình chủng tộc truyền thừa. Yêu tộc chi nhánh rất nhiều, nhưng là đại thể chia làm hai loại, một loại là dực tộc, một loại là thú tộc, còn có tương đối đặc thù chủng tộc. Chỉ bất quá cái này chủng tộc cực kỳ hiếm thấy, tại yêu tộc bên trong số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu lấy dực tộc cùng thú tộc làm chủ. Hôm nay, đối với toàn bộ yêu tộc tới nói, có thể nói là một trận to lớn thịnh hội, cho dù là năm đó yêu chủ kế vị, đều không có náo nhiệt như vậy qua. Tới yêu tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi một cái yêu tộc cao thủ đều có thể bước vào đến Mấu Phong bên trong, chỉ có đạt tới linh vương cảnh giới trở lên mới có thể tiến nhập Mấu Phong. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là Mấu Phong mà thôi, muốn tiến vào tổ điện chỗ đỉnh chóp, chỉ có thân phận đặc thù người hoặc là thực lực đạt tới linh thánh cảnh giới trở lên mới được. Cường giả vi tôn. Tại yêu tộc nơi này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù đại bộ phận yêu tộc cao thủ bị ngăn cản tại phía dưới cùng, nhưng bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bởi vì phàn nàn vô dụng, nếu có thực lực, liền trực tiếp đánh lên đi, không có thực lực liền trung thực đợi. Từ dưới đáy đến đỉnh bên trên, yêu tộc cao thủ cấp độ thực lực phân bổ cực kỳ rõ ràng. Mấu Phong dưới chân tụ tập yêu tộc cao thủ đều là linh vương cảnh giới trở xuống. Mà phong eo, từ linh vương một giới đến tam giới, phân bộ đều cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, cũng có một chút linh vương một giới cao thủ đứng linh vương nhị giới vị trí, chẳng qua những cao thủ này lại là không có nhận bất luận cái gì khu trục, ngược lại nhận còn lại linh vương nhị giới cao thủ quăng tới hâm mộ ánh mắt, bởi vì cái này một nhóm người đều là có được siêu việt một cái cấp độ lực lượng tinh anh cao thủ. Mẫu phong trên đỉnh cũng là như thế, càng đến gần tổ điện yêu tộc cao thủ thực lực liền càng mạnh, những này yêu tộc cao thủ đều là căn cứ tự thân cùng người khác thực lực tự hành đứng yên, nếu như muốn bước vào thêm gần một số, rất đơn giản trực tiếp đánh bại trong đó một vị. Yêu tộc từ trước đến nay dũng hung ác hiếu chiến, kèn lệnh vừa mới vang không lâu, liền có một ít yêu tộc cao thủ xuất thủ, hoặc là bị nhận định đối thủ ném vào đi, hoặc là đánh bại đối thủ, đứng ở đối phương đứng yên vị trí bên trên. Những vị trí này chẳng những thể hiện thực lực bản thân cùng năng lực, còn đại biểu cho sau này địa vị. Đương nhiên, mặc dù đánh nhau kịch liệt, nhưng yêu tộc những cao thủ không dám quá mức phóng túng. Dù sao nơi này là mẫu phong, bọn hắn chỉ là hơi đối một hai chiêu liền phân ra thắng bại. Tộc điện đại môn sớm đã mở ra, một chương hoàng kim thánh ghế dựa đứng ở cửa chính chỗ, đây là yêu chủ ngồi xuống vị trí, mà đổi thành một chương nhan sắc hơi nhạt thánh ghế dựa ở vào phía dưới một số, chính là vì sắp đến thánh sứ chuẩn bị, phía dưới cùng còn có 5 tấm màu bạc cái ghế, cùng rất nhiều màu bạc nhạt cái ghế. Những này là cho ngũ đại yêu vương cùng yêu tộc chư vị trưởng giả chuẩn bị. Chỉ là bây giờ những này cái ghế đều là trống không, cái này khiến ở đây yêu tộc những cao thủ không chịu được cảm thấy rất ngờ vực. Dù sao cung nghênh thánh sứ có thể tính là yêu tộc đại sự, yêu chủ có thể chế một số xuất hiện, nhưng là 5 vị yêu vương cùng chư vị trưởng giả vậy mà đều không có xuất hiện. Cái này quá kỳ quái. Chẳng lẽ thánh sứ đại nhân không phải hôm nay đến? Có lẽ khả năng trên đường chậm trễ. Không biết mọi người nhưng biết thánh sứ đại nhân lai lịch. Không biết. Trước đó cũng không từng có nghe đồn, vị này thánh sứ đại nhân xuất hiện có chút đột nhiên a, thật là làm cho chúng ta có chút trở tay không kịp. Đoán chừng là cái nào chi nhánh bộ tộc vận khí tốt, thu được thánh sứ truyền thừa. Ừ. Bất kể nói thế nào, đây là chúng ta yêu tộc chuyện may mắn, nếu như thánh sứ mang tới là chúng ta cẩu tinh thú tộc truyền thừa liền tốt. Muốn ta nói, hẳn là chúng ta đại địa hùng tộc. Không, là chúng ta phong dực tộc. Ngươi nằm mơ. Bởi vì truyền thừa sự tình, không ít yêu tộc cao thủ tại chỗ trừng mắt lên, thậm chí có một lời không hợp liền đánh tư thế. Đột nhiên. Khí thế bàng bạc che mà xuống, ở đây yêu tộc những cao thủ lập tức cảm thấy lồng ngực một trận bực mình, chính huyên náo túi bụi bọn hắn lúc này ngậm miệng lại, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, bởi vì cỗ này chính là yêu vương mới có thể có khí thế. Kim sắc thiên hỏa cùng thần lôi tề minh, trùng điệp rơi đập tại mẫu phong bên trên, to lớn chấn lực khiến đỉnh núi lắc lư một cái, một số yêu tộc cao thủ bị chấn động đến đứng không vững kém chút mới ngã xuống đất. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám nói cái gì, thậm chí ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Một tên toàn thân mọc đầy lớp vảy màu vàng ống nam tử dậm chân mà ra, dưới chân bốc lên bừng bừng thiên hỏa, hai mắt thần lôi lập lòe, sắc mặt trầm lãnh vô cùng. Vị nam tử này xuất hiện, khiến cho ở đây yêu tộc những cao thủ ngay cả thở mạnh cũng không dám, liền ngay cả kim hống tộc cao thủ cũng không dám thốt một tiếng. Lúc này nam tử chính là ngũ đại yêu vương một trong kim hống yêu vương, từ trước đến nay vui buồn không nói hiện sắc, nhưng là hôm nay ở đây yêu tộc cao thủ lại cảm nhận được không hiểu rét lạnh tâm ý, bọn hắn phát giác được kim hống yêu vương hôm nay tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Vẫn là tận lực không nên đi trêu chọc cho thỏa đáng, cho nên yêu tộc những cao thủ đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, để tránh mình chọc giận kim hống yêu vương, đưa tới tai bay vạ gió. Kim hống yêu vương không nói tiếng nào ngồi ở vị trí thứ hai bên trên, ánh mắt nhìn thật sâu một cái thứ hai thánh tỏa, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Yêu vương vị trí từ trước đến nay là cố định, mỗi một cái yêu vương đều sẽ căn cứ tự thân thực lực đến ngồi tại chỗ, cực ít sẽ xuất hiện thay đổi tình huống, mà thay đổi biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là dựa vào thực lực bản thân cùng cái trước vị trí yêu vương tranh đoạt. Kim hống yêu vương tới ngược lại là quá sớm. Một đạo bén nhọn thanh âm đột ngột vang lên, ở đây yêu tộc những cao thủ đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Vừa rồi cái kia một thanh âm tựa như là đao sắc bén miệng tại bọn hắn trái tim bỗng nhiên cắt như vậy một chút, khiến cho bọn hắn khó chịu đến cực điểm. Đột nhiên, hư không hiện ra một bóng người, người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, khiến cho người cảm giác tựa như là bỗng nhiên thoát ra, loại này xuất hiện phương thức, khiến cho ở đây yêu tộc cao thủ cảm thấy lưng một trận rét lạnh, phảng phất bị một thanh bén nhọn đủ để đâm xuyên thân thể bọn họ sắc bén chống đỡ như vậy. Đây là một cái gầy lùn nam tử, toàn thân hiện đầy nhận trạng cốt thứ, liền ngay cả khóe mắt cùng khuôn mặt đều có chút bén nhọn. Người này là ngũ đại yêu vương một trong thiên nhận yêu vương, tính tình cực kỳ cổ quái, từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Mà lại xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Ở đây đều là yêu tộc thực lực cùng thân phận không thấp, tự nhiên rõ ràng Kim Hống yêu vương thuộc về yêu chủ mạch này, hai người cho tới bây giờ liền không lớn thích hợp, từ khi trở thành yêu vương bắt đầu, liền tranh cướp lẫn nhau. Nhưng bởi vì thiên nhận yêu vương tiên tổ huyết mạch yếu kém một điểm, cho nên cho tới bây giờ tại cùng Kim Hống yêu vương tranh đoạt bên trong đều rơi xuống hạ phong. Kim Hống yêu vương trừng lên mí mắt, sau đó lại lần nữa nhắm lại, hiển nhiên không có ý định để ý tới. Hừ. Thiên nhận yêu vương khẽ hừ một tiếng, nhìn thật sâu một cái thứ hai thánh tỏa, trong mắt lộ ra một tia dị dạng, sau đó ngồi ở cái thứ ba vị trí bên trên. Ngũ đại yêu vương đã tới hai vị, còn thừa lại ba vị chưa đến, chẳng qua lục tục có chút yêu tộc trưởng giả chạy đến, dựa theo tự thân nguyên bản vị trí ngồi xuống. Lúc này, mẫu phong trên đỉnh hư không nổi lên lít nha lít nhít huyết sắc dây văn, đem trọn phiến hư không đều triệt để che đậy. Che trời lạnh lẽo khí thế giữa trời vọt xuống, lại khiến hư không hơi lắc lư một tia. Phía dưới yêu tộc những cao thủ lập tức tâm chấn không thôi, toàn thân phảng phất rơi vào hầm băng. Liền ngay cả thực lực cao cường các trưởng giả đều không chịu được đứng lên, hiển nhiên là bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Nếu là tiếp tục lại ngồi xuống, khẳng định sẽ mất mặt trước mọi người. Mặc dù cỗ khí thế này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng cũng quá cường thịnh một số. Kim Hống yêu vương bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt đưa mắt nhìn hư không một lát. Mới phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi đã đến. Đã lâu không gặp Kim Hống yêu vương. Tư không huyết sắc dây văn cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một bộ to lớn cường tráng thân thể. Bộ này trên người trải rộng huyết sắc đường vân, dữ tợn mà lạnh lùng, nhìn một cái đều có loại toàn thân bị triệt để đông kết cảm giác. Vạn mạc yêu vương. Kim Hống yêu vương hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại đè nén cái gì, lóe ra thần lôi con ngươi nổi lên một tia kiêng kỵ. Trong hư không vạn mạc yêu vương cười nhạt một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không thấy hắn có bất kỳ động tác. Người đang ngồi ở cái thứ nhất yêu vương vị bên trên, mặc dù toàn thân khí thế thu liếm, nhưng là ở đây cao thủ cùng một số trưởng giả vẫn như cũ cảm nhận được áp lực. Ngũ đại yêu vương đã đến ba vị. Ngay tại vạn mạc yêu vương vừa ngồi xuống, một đạo kịch liệt ho xuyến âm thanh truyền đến, một tiếng tiếp theo một tiếng, ho đến ở đây tất cả yêu tộc cao thủ đều không chịu được muốn đi theo người tới cùng một chỗ ho khan, chỉ gặp một tên thân hình gầy còm, mặc áo xám. Toàn thân trên dưới lông tóc đã rơi mất hơn phân nửa lão giả cong lưng chậm rãi đi tới. Vì lão giả này bộ pháp có chút kỳ lạ, hai chân của hắn lơ lửng ở hư không. Hết lần này tới lần khác còn muốn cất bước, mỗi phóng ra một bước tựa như là không có định hướng như gió, vừa đi vừa về phiêu động, nhưng là sau một khắc hắn cũng đã tại mấy trăm trượng có hơn. Hắc Dương yêu vương, Vạn Mạch yêu vương mấy người ba vị yêu vương, nhao nhao đứng lên. Mặc dù Hắc Dương yêu vương đứng hàng ngũ đại yêu vương vị thứ tư, nhưng này yêu vương lại là đời trước còn sót lại một vị yêu vương, có thể nói vạn mạc yêu vương đều là người này hậu bối. Mặc dù cùng là yêu vương, nhưng ba người vẫn như cũ đứng lên biểu thị đối Hắc Dương yêu vương tôn kính. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Uy hiếp ta. Phía dưới liền là yêu tộc Mấu Phong. Hồi bẩm thánh sứ đại nhân, đây chính là chúng ta yêu tộc Mấu Phong tổ điện vào chỗ tại Mấu Phong phía trên. Minh Lang Hầu ứng thanh nói ra. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo ngưng mắt mà xem tòa này mẫu phong ngược lại là kỳ lạ, ngoại hình như là một cái to lớn hoang thú, chẳng biết tại sao, hắn liếc nhìn lại thời điểm trong lòng có loại cảm giác cổ quái theo bản năng phóng xuất ra linh thức. Bỗng nhiên, tản ra linh thức vừa chạm tới ngoài 50 dặm, liền bị gãy trở về, phảng phất trong cõi u minh có cỗ lực lượng kỳ lạ đang ngăn trở bất luận kẻ nào dùng linh thức điều tra. Ngay tại linh thức bị bắn ngược về sát na, Lâm Hạo bỗng nhiên đã nhận ra sơn phong bên trong tràn ra một tia thốt nhiên sinh cơ. Sinh cơ. Lâm Hạo nhướng mày, lại lần nữa phóng xuất ra linh thức, tiếp lấy lại bị gãy trở về, nhưng không có phát giác được cái kia một tia sinh cơ tồn tại. Chẳng lẽ là ảo giác? Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo không có lại tiếp tục nghĩ tiếp, yêu tộc mẫu phong tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù như là Minh Lang Hầu lúc đến nói như vậy, có thể là vô cùng cường đại hoang thú biến thành. Nhưng hoang thú cũng không có khả năng sống trên lâu như vậy. Cho nên, Lâm Hạo nhận ra cái tin đồn này chưa chắc là thật, chẳng qua tòa này mẫu phong ngược lại là có chút kỳ lạ. Có lẽ bởi vì nó tồn tại xa xưa nguyên nhân cho nên mới xuất hiện một số kỳ dị hiện tượng, có lẽ là một chỗ sớm đã thành hình dị địa cũng khó nói. Giống như vậy dị địa tại đại hoang trong thế giới cũng không tại số ít, chính là nơi nào đó thế trải qua vô số vạn năm không có biến hóa chút nào, thuận theo thiên địa mà hóa thành đất kỳ dị. Những địa phương này có chút đặc thù, có thể thu nạp người tu luyện uy năng, có thì có thể che đậy người ngũ giác các loại. Linh thức bị ngăn cũng không phải là cái gì chuyện lạ, dù sao nơi này là yêu tộc đại bản doanh, không chừng dĩ vãng yêu tộc lưu lại có chút đặc thù đồ vật. Đối với yêu tộc đồ vật, Lâm Hạo không phải rất để ý, bởi vì cơ hồ tất cả yêu tộc đồ vật đều chỉ có yêu tộc có thể sử dụng, không cách nào sử dụng đồ vật, dù là quý giá đến đâu cũng vô dụng. Tựa như là trên người cái kia một khối thánh sứ ấm ký, hắn thử nhiều lần vẫn như cũ không thể mở ra bên trong truyền thừa. Thánh sứ đại nhân, chúng ta nhanh đến. Minh Lang Hầu nhắc nhở. Ừ. Lâm Hạo xua tán đi tất cả tạp niệm, ánh mắt quét mắt mẫu phong phía dưới. Lít nha lít nhít yêu tộc cao thủ cơ hồ chiếm cứ cả tòa mẫu phong, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, khắp nơi đều là yêu tộc cao thủ. Mà lại những này yêu tộc cao thủ thực lực còn không yếu, kém cỏi nhất đều là linh sư cảnh giới trở lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít trăm vạn trở lên. Yêu tộc thực lực quả nhiên viễn siêu ngũ hành tộc. Lâm Hạo thầm nghĩ, đây vẫn chỉ là nhìn thấy trước mắt, hắn có thể kết luận yêu tộc chỉ một phần nhỏ mà thôi. Nếu là toàn bộ yêu tộc tề tụ, chỉ sợ không chỉ hơn trăm vạn, ngàn vạn cũng có thể, khổng lồ như thế số lượng. Nếu như không phải yêu tộc tầng cao nhất cao thủ quá ít, đều đủ để tại Đông Hoang bên trong thành lập một tòa thế lực lớn. Lấy ngũ hành tộc bây giờ nhân số cùng thực lực cùng yêu tộc đại chiến, cơ hồ có thể nói là lấy trứng chọi đá, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Ánh mắt theo mẫu phong mà lên, Lâm Hạo chú ý tới yêu tộc cấp độ thực lực cực kỳ rõ ràng, tại cái này yêu tộc bên trong cường giả vi tôn quan niệm có thể nói là thâm căn cố đế. Cho dù là chỗ đứng bên trên cũng phải hiển lộ rõ ràng ra cường giả ưu thế cùng năng lực đến, điểm này quả thật không tệ, chí ít cấp độ rõ ràng. Làm nhìn chăm chú đến đỉnh núi bên trên thời điểm, Lâm Hạo đồng tử có chút co rụt lại, mặc dù linh thức bị ngăn cách, không cách nào điều tra, nhưng hắn cảm giác lại là có thể phát giác được. Chỉ là trong tầm mắt thấy đều có thể nhìn ra có bao nhiêu yêu tộc cao thủ ở phía trên. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Hạo chú ý chính là bốn vị yêu vương, mà còn lại ba cái vị trí là trống không, chấn nhạc yêu vương cùng thần bí yêu chủ cũng không xuất hiện. Tại đến mẫu phong trước đó, Minh Lang Hầu đã đem yêu tộc một số việc nói cho hắn, liên quan tới lần này khánh điển sự tình cũng kỹ càng cáo chi, cùng năm vị yêu vương thân phận cùng lai lịch, thậm chí bao gồm bọn hắn ẩn chứa huyết mạch lực lượng, đều không sót một chữ nói ra. Thánh sứ đại nhân, chúng ta đã đến mẫu phong, dựa theo quy củ, chúng ta nên rơi đến phía dưới, đi bộ mà lên, như vậy cũng có thể để chư vị yêu tộc cao thủ nhìn một chút ngài. Minh Lang Hầu nói ra, nhất định phải làm như vậy. Quy củ là như thế này, chẳng qua các cường giả từ trước đến nay đều là trực tiếp quan trên đỉnh. Minh Lang Hầu nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta trực tiếp quan trên đỉnh. Thánh sứ đại nhân, những cường giả kia là ngũ đại yêu vương, những người còn lại lại là sẽ không như thế làm. Thánh sứ đại nhân lần đầu đến tại hạ cho rằng vẫn là đi bộ mà lên, để tránh yêu tộc rất nhiều cao thủ sinh lòng bất mãn. Minh Lang Hầu do dự một chút, chậm rãi nói ra. Kỳ thật hắn đây là đang khuyên Lâm Hạo, mặc dù có thánh sứ thân phận, nhưng dù sao hắn là ngũ hành tộc người, một khi công nhiên bay lượn đến đỉnh núi tất nhiên sẽ dẫn tới không ít phiền phức, cho nên có thể tận lực tránh cho phiền toái, vẫn là tránh cho được rồi. Không cần chúng ta trực tiếp quan trên đỉnh, ai có bất mãn cứ tới tìm ta. Lâm Hạo nhìn chăm chú ở vào đỉnh núi bên trong bốn vị yêu vương, con ngươi ngưng tụ, thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ kéo lại Minh Lang Hầu, tư không bước ra một bước, chớp mắt vạn trượng, đã gần kề gần Mẫu Phong. Mẫu Phong phương viên trong vòng 10 dặm là không cho phép bất luận cái gì cao thủ bay lượn, bởi vì đây là đối Mẫu Phong khinh nhờn, cho nên yêu tộc cấm chế loại này hành vi. Liền ngay cả ngũ đại yêu vương mặc dù mỗi lần đều trực tiếp quan trên đỉnh, nhưng bọn hắn đều lấy tự thân lực lượng tránh khỏi yêu tộc mắt trực tiếp đạp vào đỉnh núi. Giống như Lâm Hạo loại này ở trước mặt lướt qua người, tại yêu tộc trong lịch sử lại là chưa bao giờ có. Nếu như Mẫu Phong bên trên không có yêu tộc cao thủ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác giờ phút này Mẫu Phong phía trên yêu tộc cao thủ rất nhiều, tại không có người bay lượn trên bầu trời xuất hiện một người, là bực nào đột ngột. Mà lại, còn không phải yêu tộc người, mà là một tên nhân tộc. Lâm Hạo liền như là đột nhiên hạ xuống sấm sét giữa trời quang. Nổ cả tòa Mẫu Phong bạo khởi rung trời xôn xao, tất cả yêu tộc cao thủ nhao nhao nhìn hầm hầm hét to. Nhân tộc. Lớn mật nhân tộc, dám tại tộc ta thần thánh Mẫu Phong hoành không? Còn không mau cút đi xuống tới nhận lấy cái chết. Tất nhiên là ngũ hành tộc người, làm bẩn tộc ta thần thánh Mẫu Phong, đem hắn đánh xuống đến, rút hắn ra đào hắn gân. Tức giận phía dưới yêu tộc cao thủ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, từng cái xúc động vô cùng gầm thép ở giữa liền đã phóng lên tận trời. Minh Lang Hầu trong lòng một trận cười khổ. Là hắn biết xảy ra loại sự tình này, mặc dù thánh sứ xuất thế sự tình mặc dù sớm đã truyền khắp yêu tộc, nhưng tổ điện cũng không nói rõ kế thừa thánh sứ vị trí chính là xuất thân ngũ hành tộc Lâm Hạo, đến mức phần lớn yêu tộc cao thủ đều tự nhiên mà vậy cho rằng thánh sứ bản thân liền xuất thân từ yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay là đối lập. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy phát triển, yêu tộc cùng ngũ hành tộc sớm đã không có lúc trước như vậy cấp tiến, nhưng yêu tộc tính bài ngoại lại là cực cao. Chư vị tại hạ Minh Lang Hầu, phụng mệnh tổ điện mệnh lệnh đặc biệt mang. Minh Lang Hầu bay lên trước, vận chuyển uy năng cao giọng nói ra. Dẫn tới đi. Một đạo lạnh chìm mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên cắt ngang Minh Lang Hầu. Rõ ràng là ở vào đỉnh núi vạn mạch yêu vương mở miệng. Đạo thanh âm này vừa ra, muốn xuất thủ yêu tộc những cao thủ nhao nhao ngừng lại, có đã bay lượn mà ra tranh thủ thời gian lui trở về, ồn ào âm thanh mặc dù còn có, nhưng lại không có trước đó như vậy kịch liệt, cơ hồ tất cả yêu tộc cao thủ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, có tràn đầy bất mãn cùng hận ý. Minh Lang Hầu mặt lộ vẻ không vui, hiển nhiên vạn mạc yêu vương là cố ý làm như vậy, vì không cho hắn nói ra Lâm Hạo thân phận càng làm cho tâm hắn sinh bất mãn chính là, vạn mạc yêu vương ngữ khí không có chút nào tôn kính. Thánh sứ đại nhân. Minh Lang Hầu nhìn về phía Lâm Hạo. Lên đi. Lâm Hạo khoát tay áo, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Không có chút nào không vui cùng bất mãn, tựa hồ không quan tâm vạn mạc yêu vương bất kính. Khẽ gật đầu, Minh Lang Hầu tại phía trước dẫn đường, mà Lâm Hạo thì là chậm rãi đi theo tiến lên. Đối với quăng tới yêu tộc cao thủ ánh mắt tụ tập mà thành to lớn áp lực, không có chút nào để ý tới, bởi vì những này áp lực căn bản là uy hiếp không được hắn. Đạp vào đỉnh núi một khắc này, là tả gần ngàn đạo ánh mắt quăng tại Lâm Hạo trên thân, có mắt lộ ra kinh nghi, có thì rất là chấn kinh, những này là không biết thánh sứ lai lịch mà có không có biến hóa chút nào, hiển nhiên là biết được nội tình người. Ngũ hành tộc người, hừ, lá gan không nhỏ, dám đến chúng ta Mấu Phong còn dám bay lượn đi lên. Tới cũng đừng đi. Trước bắt giữ hắn, sau đó làm cực hình. Ở vào đỉnh phong đều là yêu tộc cao thủ đứng đầu nhất, thực lực kém cỏi nhất đều là linh thánh cảnh giới trở lên, chớ nói chi là những cái kia không hiển lộ rõ ràng thực lực, nhìn thâm bất khả trắc trưởng giả, những người này ánh mắt tụ tập áp lực đáng sợ hơn, cơ hồ như là một ngọn núi đè xuống. Lâm Hạo phảng phất không có phát giác, dứt khoát không nổi mảy may. Ngươi chính là tân nhiệm thánh sứ. Kim Hống Yêu Vương mở miệng, ánh mắt nổ bắn ra đạo đạo thần lôi, phảng phất muốn đem Lâm Hạo nuốt chửng lấy. Câu nói này vừa ra, nguyên bản kêu gào yêu tộc những cao thủ lập tức kinh hãi, có càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt vị này ngũ hành tộc người vậy mà lại là tân nhiệm thánh sứ. Lúc này phần lớn yêu tộc cao thủ sắc mặt tương đương cổ quái. Không sai. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, nhìn quanh một vòng, ánh mắt tại bốn vị yêu vương trên người đảo qua, không hổ là yêu tộc cường giả đỉnh phong, vô luận là khí thế vẫn là ẩn chứa uy năng đều tương đương kinh người. Đã thánh sứ đến, như vậy truyền thừa liền lấy ra đi. Vạn Mạc Yêu Vương mở mắt, huyết hồng sắc con ngươi tản mát ra băng hàn đến cực điểm lãnh ý. Như là tiềm ẩn vô số năm cực hàn băng, đem chung quanh tứ phía triệt để đông kết. Ừ, đại ca nói có lý, truyền thừa liên quan đến chúng ta yêu tộc hưng thịnh, thánh sứ chức trách là đem truyền thừa phát triển ra ngoài, chắc hẳn thánh sứ hẳn là sẽ không quên truyền thừa trách nhiệm đi. Thiên Nhận Yêu Vương tủm nói ra, thanh âm như lưới dao giống như, khiến cho người quanh thân nhói nhói. Giao ra truyền thừa. Lâm Hạo trong lòng cười lạnh. Nguyên bản hắn liền không chờ mong cái này thánh sứ thân phận có thể phát huy ra cái tác dụng gì, dù sao thánh sứ đã không biết bao nhiêu vạn năm không có xuất hiện qua, năm đó lực ảnh hưởng từ lâu tan biến, lại không nghĩ rằng bốn vị này cường giả đỉnh phong vừa đến đã tìm hắn muốn truyền thừa. Mặc dù hai vị yêu vương lời nói không có chút nào gì dạng, nhưng trong giọng nói lại là tràn ngập bức hiếp. Hiển nhiên là bởi vì hắn thân là ngũ hành tộc người duyên cớ. Thân là thánh sứ liền muốn giao ra truyền thừa. Lâm Hạo chưa từng nghe nói qua yêu tộc trong lịch sử truyền thừa đều là thánh sứ bản thân nắm giữ. Muốn truyền liền truyền, không muốn liền không truyền. Làm sao? Thánh sứ không có ý định giao ra truyền thừa. Thiên Nhận Yêu Vương thanh âm lạnh xuống, thánh sứ. Ngươi nếu là quên truyền thừa trách nhiệm lời nói, bản yêu vương không ngại giúp ngươi hảo hảo hồi ức một chút, vì yêu tộc đại nghiệp, đành phải ủy khuất thánh sứ. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lâm Hạo con ngươi hơi co lại. Uy hiếp. Thiên Nhận Yêu Vương khóe miệng lướt lên, bản yêu vương cần uy hiếp ngươi sao? Cho ngươi mặt mũi mặt là xem ở ngươi có được thánh sứ truyền thừa bên trên, nói nhảm nữa bản yêu vương liền để ngươi hối hận đi vào yêu tộc. Hối hận đi vào yêu tộc. Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, một bước đạp vào, một cước này dẫm đến đại địa khẽ run lên, khiến cho Thiên Nhận Yêu Vương thần sắc thoáng biến đổi, Vạn Mạc Yêu Vương bọn người đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo thể phách sẽ mạnh như vậy hoành. Các ngươi là yêu tộc yêu vương không sai, nhưng các ngươi lại không phải yêu chủ, chẳng lẽ các ngươi quên yêu tộc thần luật, nhìn thấy thánh sứ trừ bỏ yêu chủ cùng thần nữ bên ngoài, những người còn lại nhất định phải quỳ xuống hành lễ, còn không cho ta quỳ xuống. Chẳng lẽ các ngươi dự định vi phạm yêu tộc thần luật? Lâm Hạo quả quyết quát. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Độc chiến hai yêu vương. Thanh âm hùng hồn to, vang vọng cả tòa Mấu Phong, khiến cho tất cả yêu tộc cao thủ không chịu được vì đó chấn động. Yêu tộc thần luật. Đó là yêu tộc từ xưa truyền thừa xuống cổ luật, chính là chí cao vô thượng, cho dù là yêu tộc thân phận cao thượng thần nữ cùng yêu chủ, đều phải đến thi hành theo thần luật. Nếu là trái với, đem theo như phán tộc tội lớn đến trách phạt, mặc dù bây giờ yêu tộc thần luật rất ít khi dùng lên, nhưng nó chỗ có uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ. Rất hiển nhiên, bốn vị yêu vương không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ trực tiếp xuất ra yêu tộc thần luật muốn ép bọn hắn, lập tức thần sắc tràn đầy dị dạng, đặc biệt là thiên nhận yêu vương, gương mặt không được co quắp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Ngươi để bản yêu vương cho ngươi quỳ xuống. Ngươi đang tìm cách chết. Thiên nhận yêu vương đồng tử hơi co lại, toàn thân tạo nên kinh người sát ý, bàng bạc mà hùng vĩ uy thế quét sạch mà ra. Đột nhiên, một cỗ càng kinh người hơn uy thế phóng lên tận trời, nhấc lên kinh đào hải lãng xu thế, trước mắt đem thiên nhận yêu vương uy thế cho dập tắt, xuất thủ rõ ràng là vạn mạch yêu vương. Đại ca, thiên nhận yêu vương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bất kể nói thế nào, thánh sứ thân phận tôn quý, căn cứ thần luật, xác thực nên quỳ xuống. Vạn mạch yêu vương thần sắc không thay đổi chút nào, chậm rãi nói ra. Bất quá, thần luật có một đầu, lại là nói rõ, chúng ta yêu tộc cho dù bỏ mình cũng không thể quỳ lại ngoại tộc người. Yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả nhao nhao nghị luận. Không sai, là có như vậy một đầu. Hai đầu thần luật đều có xung đột. Một là quỳ lại thánh sứ, hai lại là thánh sứ chính là ngoại tộc người, cái này nên làm thế nào cho phải? Tộc ta chưa bao giờ có thánh sứ chính là ngoại tộc người kế thừa tiền lệ, theo ta thấy, căn cứ cái này hai đầu thần luật, không cần quỳ lại. Đứng bên Hồng Minh Lang hầu thần sắc có chút thâm trầm. Thần luật đầu kia không thể quỳ lại ngoại tộc người lại là có, nhưng là đó là vì nghiêm luật yêu tộc cao thủ. Không cần làm mất mặt yêu tộc mặt mà thôi, Lâm Hạo là ngoại tộc người không giả, nhưng có thể kế thừa thánh sứ ấm ký, đã đủ để nói rõ, chỉ bằng vào thánh sứ cái thân phận này, chẳng lẽ còn là người ngoài. Hiển nhiên, đây là vạn mạch yêu vương bọn người không muốn quỳ lại. Từ đó tìm một cách lấy cớ mà thôi. Chúng ta yêu tộc chưa bao giờ có ngoại tộc người đảm nhiệm thánh sứ tiền lệ, cho nên còn khó mà tìm ra phương thức xử lý. Truyền thừa một chuyện, liên quan đến ta yêu tộc chi nhánh bộ tộc hưng suy, nếu là thánh sứ không ngại, chúng ta nhưng thương lượng một hai, ngươi dỡ xuống thánh sứ thân phận, đem truyền cho chúng ta yêu tộc bất kỳ một cách nào, vì biểu đạt đối ngươi lòng biết ơn, chúng ta sẽ cho ngươi hậu báo. Vạn mạch yêu vương mở miệng nói ra. Hậu báo? Không biết vạn mạch yêu vương dự định như thế nào hậu báo ta? Lâm Hạo cười nhạt nói. Nói tới nói lui, hay là vì thánh sứ nắm giữ truyền thừa, đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại là lợi dụ, nếu như không phải ngũ hành tộc sự tình, hắn cũng sẽ không đến yêu tộc. Một kiện cao giai địa khí. Vạn mạch yêu vương nói ra. Một kiện cao giai địa khí. Lâm Hạo nụ cười càng thêm hơn. Đại ca xuất ra một kiện cao giai địa khí đối với ngươi mà nói đã coi như là rất không tệ. Ngươi chính là ngũ hành tộc người, coi như có được thánh sứ truyền thừa cũng không nhiều lắm tác dụng, nếu như ta là ngươi, ta liền trực tiếp đổi. Thiên nhận yêu vương lạnh giọng nói ra. Đột nhiên, Lâm Hạo tiện tay hất lên. Đinh! Một trận kim thiết giao kích giòn vang truyền đến, chỉ gặp lưới đao đồ vật vứt trên mặt đất, chỉ gặp cái này đồ vật là một kiện lớn chừng bàn tay lưới đao, bên trên hiện đầy nồng hậu dày đặc linh quang. Phía trên còn đan dệt ra một chút đặc thù đường vân, rõ ràng là một kiện cao giai địa khí, mà từ chất lượng cùng dung luyện trình độ đến xem, một số nhãn lực tương đối cao người tại chỗ nhận ra, vật này tại cao giai địa khí bên trong cũng là hiếm có tinh phẩm. Yêu tộc những cao thủ có chút khó hiểu nhìn lấy Lâm Hạo, hiển nhiên không rõ hắn ném ra cái này cao giai địa khí là có ý gì. Cao giai địa khí liền có thể thay cái thánh sứ thân phận cùng truyền thừa, các ngươi yêu tộc thánh sứ thật đúng là giá rẻ, thánh sứ đều như thế, yêu vương chắc hẳn cũng quý không đến đi đâu, cái này cao giai địa khí hẳn là đủ để mua xuống bốn người các ngươi coi ta nô bộc. Lâm Hạo hít mắt nhìn lấy bốn vị yêu vương. Thoáng chốc, mới an tĩnh lại đỉnh núi, lại lần nữa sôi trào. Yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực, dám nhục nhã bốn vị yêu vương, chẳng lẽ coi là dựa vào thánh sứ thân phận, bốn vị yêu vương cũng không dám động thủ. Yêu tộc bên trong thân phận tuy nặng muốn, nhưng càng quan trọng hơn là thực lực, không có thực lực, cho dù là yêu chủ cũng không dám cùng yêu vương kêu gào. Vạn mạch yêu vương mặt đã trầm xuống, kim hống yêu vương trong ánh mắt thiên lôi lấp lóe không thôi, về phần hắc dương yêu vương thì ngồi liên tục ngáp dài, mí mắt không ngừng rủ xuống, nhưng khóe mắt lại là lộ ra từng tia tinh mang. Muốn để chúng ta làm nô bộc. Thật đúng là cuồng vọng, bản yêu vương muốn nhìn ngươi có cái gì cuồng vọng tiền vốn. Thiên nhận yêu vương mặt lộ vẻ dữ tợn, lúc này đã từ trên chỗ ngồi lóe sáng mà ra, toàn thân che kín lưới đao cốt thứ nổi lên khiếp người sắc bén. Xì xì. Tư không xẹp qua từng đạo sắc bén, xung quanh cây bàn đã bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm truyền đến. Mấy tên yêu tộc cao thủ bị cái này tạo nên sắc bén cắt đứt tay chân, còn lại yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả thoáng chốc nhớ ra cái gì đó, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhao nhao thối lui đến nơi xa. Thiên nhận yêu vương huyết mạch truyền thừa tại hoang cổ rồi kim nhận thú, nghe nói con thú này sinh tại cực kỳ hiếm thấy ngàn nhận thần địa, ở nơi đó hiện đầy vô tận sắc bén, bất kỳ cái sinh linh gì bước vào đều sẽ bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Có được dòng máu này truyền thừa, thiên nhận yêu vương toàn thân như thần binh lợi khí, cho dù là đụng vào đều sẽ bị hắn cắt nát. Yêu tộc những cao thủ đều biết thiên nhận yêu vương trời sinh tính tình cổ quái, vui buồn không chừng, một khi bị chọc giận liền sẽ như người điên. Chỉ có vạn mạch yêu vương mới có thể cản đến dưới hắn, mà lại thiên nhận yêu vương trở thành yêu vương đã nhiều năm, sớm đã đạt đến yêu vương trung cảnh. Phùng! Giống như thần binh lợi khí phát ra vù vù, thiên nhận yêu vương toàn thân nổi lên kinh khủng dội ý, cường hoành thiên đạo oai ẩn chứa trong đó, cho dù yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả đã lui đến nơi xa, cũng vận chuyển uy năng chống cự, vẫn là không chịu được cảm thấy toàn thân nhói nhói. Thiên nhận yêu vương biến mất. Một đạo tỏa ra kinh khủng dù ý trăng tròn lăng không mà hiện, giống như là trên bầu trời minh nguyệt chán phóng đủ để cắt nát hết thảy hàn mang. Thánh sứ đại nhân, đây là thiên nhận yêu vương huyết mạch truyền thừa dù tháng, ngay cả dãy núi đều có thể chặt đứt, tuyệt đối đừng đón đỡ. Minh yêu hầu tranh thủ thời gian nhắc nhở. Trăng tròn cuồn cuộn, hàn mang yêu quang lấp lóe, ẩm chứa che trời oai oanh tới. Cơ hồ ở đây tất cả yêu tộc cao thủ đều không chịu được cảm thấy lồng ngực bị ngàn vạn lưới đao xé qua, có trên thân thậm chí nổi lên lít nha lít nhít vết máu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu chúng ta là bộc. Thật sự là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Thiên nhận yêu vương cười lạnh trăng tròn ép chạm mà qua. Bỗng nhiên, Lâm Hảo quanh thân nổi lên lít nha lít nhít kim màu đen đạo văn, trong mắt đen nhánh bên trong ẩn chứa kim sắc thần hoa, cả người khí thế thoáng chốc thay đổi, hoành tay đẩy ra, một thuộc tính đạo vận diễn sinh ra được mãnh liệt sinh cơ, vẹn vẹn chỉ là đẩy, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý, vô số đầu đạo văn mọc lan tràn mà ra, năm ngón tay bao dung chỗ, phảng phất một phương thiên địa thu hết trong đó. Trong lòng bàn tay, bốn mùa phơi bày ra, xuân sinh, hạ thịnh thu kết, đông diệt đại biểu cho thiên địa tứ tượng biến hóa. Trăng tròn mạnh hơn cũng là đưa thân vào giữa thiên địa, như thế nào cùng thiên địa tứ tượng đánh đồng, ẩm chứa kinh khủng oai trăng tròn, lúc này bị đặt vào bàn tay bên trong, chỉ gặp năm ngón tay vừa bấm trăng tròn bị nổ nát, bành. Thiên nhận yêu vương bị đánh bay mà ra. Hung hăng đâm vào mấu phong bên trên, đem động đất đến hơi rung nhẹ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái đi. Nguyên bản phách lối thần sắc dữ tợn bị kinh ngạc thay thế, chỉ gặp hắn trên lồng ngực xuất hiện một cái to lớn dấu năm ngón tay ngấn, sắc bén giáp xác đã bị đập vụn. Lúc này, ba vị yêu vương đột nhiên đứng lên, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Lấy cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi, như thế nào nhìn không ra Lâm Hảo vừa rồi bày ra uy năng tuy chỉ tương đương với yêu vương ban đầu cảnh, nhưng này thể phách lại là cường hoành đáng sợ, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là như thế nào luyện ra được. Ta tuy là nhân tộc, nhưng là yêu tộc thánh sứ, ngươi thân là yêu vương, lại muốn giết ta, căn cứ yêu tộc thần luật, phàm là ý đồ chém giết thánh sứ người chu thân diệt thần, tội không thể tha. Lâm Hạo đứng trên không trung, giống như viễn cổ chiến thần hoành không xuất thế, mỗi chữ mỗi câu tràn đầy sát phạt cùng lạnh lùng. Phùng chấm 9.991 đầu đạo văn hiện hiện, mấu phong trên đỉnh triệt để bị những này đạo văn dày đặc, bọn chúng xen lẫn như lão thụ, rắc rối khó gỡ, kinh khủng đạo vận khí tức khiến ở đây yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả run sợ liên tục, không dám vọng động mảy may, e sợ cho bị cuốn vào trong đó. Chỉ ngươi tội chết. Lâm Hạo đấm ra một quyền tiếp cận cực số đạo văn, uy lực là bực nào đáng sợ, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân huyễn hóa ra mấy vạn đầu đạo văn đều chưa hẳn có thể so với được, mà lại hắn là lấy thiên ma cửu vẫn thôi động đi ra, chín đạo bản thể oai, cho dù mỗi một đạo chỉ có thể gia tăng một thành uy lực, nhưng chín đạo cũng đạt tới hơn chín thành. Nắm đấm oanh ra sát na, mấu phong hư không bị đánh rách tả tơi, lực lượng kinh khủng đem ở vào xa xa yêu tộc cao thủ đều đánh bay ra ngoài. Vạn mạch yêu vương bọn người thần sắc đột biến. Cho dù là cách xa nhau khá xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một quyền này đáng sợ, như thế kinh thế một quyền, lại thêm viễn siêu tại thiên nhận yêu vương kinh khủng thể phách, một quyền này giáng xuống, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Dừng tay. Kim hống yêu vương đột nhiên đạp không mà ra, tiện tay vung lên, khắp thiên thần lôi thiên hỏa bao hàm lấy đáng sợ cực uy, phô thiên cách địa đánh út về phía Lâm Hạo. Thiên hỏa ẩm chứa cực ấm, đủ để đốt hết hết thảy, mà thần lôi ẩm chứa kinh khủng bạo lực, cái này chính là kim hống cử thú huyết mạch lực lượng. Mặc dù không còn năm đó tiên tổ đốt giết trăm vạn dặm oai, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Mà cái này thần lôi thiên hỏa ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ dị lực, dính không dễ dàng tiêu diệt, cho dù là cùng cảnh giới yêu vương cũng không dám tùy ý đi đụng vào, nếu như Lâm Hạo hoàn toàn không để ý oanh sát thiên nhận yêu vương, tuyệt đối sẽ bị một chiêu này cho oanh thành trọng thương. Cho nên, vô luận là ai, đều sẽ lựa chọn tránh né. Thế nhưng là, đối mặt đánh tới thần lôi thiên hỏa, Lâm Hạo phảng phất không có bất kỳ cái gì tri giác, bao hàm lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh trên ngực thiên nhận yêu vương, vô cùng lực lượng tại chỗ đem ngực xuyên thủng, kinh khủng cự lực đem thiên nhận yêu vương đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thần lôi thiên hỏa âm vang mà tới, đập vào Lâm Hạo trên người, hừng hực thiên hỏa sáng rực thiêu đốt, thần lôi cuồng bão hoành dương, đủ để xé nát vạn vật. Lại vì oanh sát thiên nhận yêu vương, không tiếc tiếp nhận bản yêu vương thần lôi thiên hỏa, xác thực đủ hung ác, cháu ta chết trên tay ngươi, chỉ có thể coi là hắn vận khí không tốt, thù đã báo, ngươi có thể hay không sống sót, liền xem ngươi bản sự. Kim hống yêu vương trầm giọng nói ra. Đột nhiên, một bóng người từ thần lôi thiên hỏa bên trong cất bước đi ra, toàn thân tỏa ra sáng chói thần mang, khiến cho ở đây yêu tộc những cao thủ không chịu được trong lòng trì trệ, càng khiến người ta há mồm trợn mắt chính là cuồng bạo thần lôi lại bị đạo thân ảnh này hút vào, phảng phất những này thần lôi chính là thân ảnh nguyên bản tất cả. Đúng lúc này, một cái tay từ thần lôi thiên hỏa bên trong bắt đi ra, trong mắt mọi người cấp tốc biến lớn, chớp mắt như là năm ngón tay cự phong, hướng phía kim hống yêu vương đánh ra, nặng nề vô cùng uy áp đánh tới. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia song đồng dần hiện ra không hiểu quang mang kỳ lạ. Hắn còn có sức đánh một trận. Kim hống yêu vương thốt nhiên biến sắc, vừa thôi động lực lượng, bỗng nhiên phát giác được trên người lực lượng không hiểu biến mất bốn thành tả hữu. Biến cố này làm hắn sắc mặt một trận trắng bệch, đối mặt cái này đáng sợ tay, hắn chỉ có thể vội vàng xuất thủ, thần lôi thiên hỏa thoát thể mà ra, hóa thành một cái to lớn kim hống cử thú. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385 chấn nhiếp. Cự thủ âm vang vỗ xuống, kinh khủng thể phách hiển lộ mà ra, trực tiếp đem hóa ra kim hống cự thú đập đến vỡ nát. Kim hống yêu vương thần sắc biến đổi, cấp tốc thối lui, nhưng lại thình lình phát hiện cự thủ đột nhiên trở nên xích hồng như máu, giống như tu la sát tràng hàng thế. Oanh! Kim Hống Yêu Vương bị đập đến kém chút thổ huyết, cả người giống như lưu tinh, trùng điệp rơi đập trên mặt đất, hai chân hoành thối lui đến bên ngoài trăm trượng, bao hàm dư uy, đem hậu phương yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thực lực hơi yếu bị tại chỗ chấn động đến hôn mê. Đạp, tư không hơi chấn động một chút, Lâm Hạo đạp không mà ra, bộ pháp tự nhiên nhưng lại tràn đầy vô cùng nặng nề cảm giác, yêu tộc những cao thủ trái tim đều không chịu được tùy theo một trận lắc lư trong mắt mọi người. Vị này thanh tú tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, như là một tên bước ra tu la địa ngục chiến thần, không thể địch nổi. Thoáng chốc, Mấu Phong trên đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả yêu tộc cao thủ đều nín thở, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà nhìn phía Lâm Hạo ánh mắt triệt để thay đổi, từ lúc đầu khinh thường biến thành kính sợ cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Trước đó ai có thể tưởng tượng đạt được, chỉ có Linh Thánh đỉnh phong thực lực Lâm Hạo lại có được kinh khủng như vậy uy năng, độc chiến ngũ đại yêu vương bên trong hai vị, lấy lực lượng một người đánh lui hai đại yêu vương, mà Thiên Nhận yêu vương tức thì bị một quyền đánh xuyên lồng ngực, không rõ sống chết. Đáng sợ hơn chính là người này thể phách đạt đến yêu vương đều khó mà với tới cấp độ, tiện tay một quyền liền có được lực lượng kinh khủng, toàn bộ yêu tộc bên trong bàn về thể phách ai có thể tới địch nổi, căn bản cũng không có, mà lại Lâm Hạo vẫn là một tên nhân tộc. Cái này thực sự quá vượt qua yêu tộc những cao thủ ngoài tưởng tượng, tại bọn hắn trong nhận thức biết, nhân tộc đối uy năng khống chế cực mạnh, nhưng ở tự thân thể phách bên trên lại là yếu đến có thể. Cùng cảnh giới bên trong chỉ cần bị yêu tộc cao thủ lẫn người mà lên, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Vạn Mạc yêu vương cho Thiên Nhận yêu vương ăn vào một gốc linh dược chữa thương, tạm thời bảo vệ tính mệnh. Hắn giờ phút này thần sắc nặng nề, ánh mắt đỏ thẫm lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi còn muốn chiến? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Vạn Mạc yêu vương. Gặp qua thánh sứ đại nhân. Hắc Dương yêu vương đột nhiên cao giọng hô to, sau đó quỳ một gối xuống dưới, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện lúc trước nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Gặp qua thánh sứ đại nhân. Vạn Mạc yêu vương chần chờ một chút, cũng quỳ một gối xuống dưới, mặc dù hắn tại ngũ đại yêu vương trung vị liệt vị thứ nhất, nhưng cũng liền so Kim Hống yêu vương bọn người mạnh lên một hai bậc mà thôi. Trước mắt Lâm Hạo vô luận là có thể phách vẫn là uy năng đều cực kỳ đáng sợ, cho dù hai người thực lực tương đương, nhưng nếu đánh lâu dài xuống tới, thể phách ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì yêu tộc chỗ ỷ lại là thể phách cùng huyết mạch truyền thừa, về phần uy năng vận dụng còn kém rất xa nhân tộc, đây là yêu tộc cho tới nay yếu thế. Lâm Hạo lấy lực lượng một người đánh bại Kim Hống yêu vương cùng Thiên Nhận yêu vương, hai đại yêu vương đô bị đánh bại, sớm đã chứng minh thực lực của hắn. Yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Ngay cả Hắc Dương yêu vương cùng Vạn Mạc yêu vương đều lễ bái, ở đây yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, nhao nhao quỳ xuống. Gặp qua thánh sứ đại nhân. Hơn ngàn yêu tộc cao thủ tề hô thanh thế là bực nào hảo nhiên, thoáng chốc truyền khắp cả tòa Mấu Phong. Dưới đáy yêu tộc những cao thủ hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn không biết trên đỉnh chuyện gì xảy ra, nhưng lại ý thức được thánh sứ đã tới rồi, theo sát phía dưới yêu tộc những cao thủ cũng đi theo một chân quỳ xuống, mặt hướng Mấu Phong vị trí. Thánh sứ đại nhân. Hơn trăm vạn yêu tộc cao thủ cùng giống, vang vọng phạm vi ngàn dặm, chấn động đến hư không kịch liệt lay động. Yêu tộc bên trong quả nhiên là nắm tay người nào lớn, ai liền có thể thu đến tôn trọng. Lâm Hạo triệt để bình thường trở lại, cách làm của mình cũng không sai, nếu không phải trực tiếp oanh tổn thương hai vị yêu vương, những này yêu tộc cao thủ sẽ phục mình, sẽ thừa nhận mình thánh sứ thân phận. Nếu như thực lực bản thân yếu lời nói, chỉ sợ giờ phút này sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Thánh sứ thân phận đối với hiện tại yêu tộc tới nói, lực chấn nhiếp không lớn, lại thêm hắn chính là ngũ hành tộc người, nếu không phải thánh sứ thân phận chống đỡ, những này yêu tộc cao thủ đã sớm xuất thủ vây giết. Lâm Hạo không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn mình bị hai đại yêu vương lấy thánh thú hồn sát cấm trận phục kích, mặc dù kém chút chết rồi, Nhưng là vượt qua vạn lôi thần kiếp, cũng hóa ra tứ tượng đạo văn cùng phá vỡ 9 lần hạn số, đạt đến tiếp cận cực số trình độ chấm 9,991 đầu đạo văn cùng cực số chỉ thua kém 8 đầu mà thôi. Đối với sớm đã đạt tới thiên đạo cảnh giới cao thủ tới nói, bực này số lượng đạo văn căn bản không đáng chú ý, bởi vì mỗi một cái thiên đạo cảnh giới cao thủ, chí ít đều có thể trong nháy mắt hóa ra hơn vạn đạo văn. Có thậm chí đạt đến 10 vạn số lượng. Nhưng là thiên đạo cảnh giới cao thủ biến thành đạo văn chỉ là bọn hắn thông qua đại đạo cảm ngộ biến thành, cũng không phải là bọn hắn bản thân đạo vận biến thành. Hai người này chênh lệch lớn vô cùng. Bản thân đạo vận biến thành đạo văn được xưng là bản thể đạo văn. Phần lớn thiên đạo cảnh giới cao thủ đều chỉ có nhiều nhất 3.000 bản thể đạo văn mà thôi. 3.000 trở lên liền có chút hiếm thấy. Lấy bản thể đạo văn thôi động ra chính là bản nguyên nhất lực lượng, cũng là mạnh nhất. Giống như Lâm Hạo mới linh thánh đỉnh phong thực lực, liền hóa ra tiếp cận cực số đạo văn, bằng vào bản thể đạo văn số lượng, đại hoang trong thế giới liền cực ít có người có thể tới đánh đồng. Hai vị yêu vương thực lực xác thực cường đại, không phải bọn hắn đánh không lại, mà là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ có được nhiều như vậy bản thể đạo văn. 9.991 đầu bản thể đạo văn thúc đẩy sinh trưởng đi ra bản nguyên lực lượng là bực nào cường thịnh. Lại thêm vạn lôi thần kiếp thối thể công hiệu, khiến cho Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu đột phá đến trung giai thiên khí trình độ, thể phách cường độ so với trước kia mạnh mấy lần. Đáng tiếc, hai vị yêu vương cũng không biết những này, không phải bọn hắn cũng sẽ không như thế khinh thường xuất thủ, kết quả cuối cùng cũng là bởi vì quá mức tự ngạo mà bị oanh thành trọng thương. Đứng lên đi. Lâm Hạo ngồi xuống cái thứ hai thánh tỏa bên trên, có chút khoát tay áo. Tạ thánh sứ đại nhân. Tất cả yêu tộc cao thủ, bao quát hai vị yêu vương nhao nhao đứng lên, một lần nữa trở xuống đến trên vị trí của mình, mà bị chấn thương kim hống yêu vương cũng không nói tiếng nào ngồi trở lại vị trí của mình. Về phần thiên nhận yêu vương đã trọng thương hôn mê, đã sớm bị đưa tiến đi trị thương. Ở đây yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả, bao quát ba vị yêu vương thần sắc có chút cổ quái, cái này cũng khó trách, bọn hắn trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Mà tất cả yêu tộc người bên trong, duy chỉ có Minh Lang Hầu trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, hiển nhiên hắn thành công, vị này thánh sứ đại nhân trải qua trước đó kiếp nạn thuế biến về sau, thực lực trở nên càng khủng bố hơn. Ba vị yêu vương, bản thánh sứ có một chuyện muốn giải hoạt, không biết ba vị có thể nguyện ý giúp bản thánh sứ chiếu cố. Lâm Hạo ánh mắt rời về phía ba vị yêu vương. Thánh sứ đại nhân mời nói. Hắc Dương yêu vương khẽ mỉm cười nói. Không biết ba vị nhưng biết hắn. Lâm Hạo đang khi nói chuyện tiện tay hất lên, nương theo lấy hắc quang, một đạo to lớn thân thể đập ầm ầm rơi mà xuống. Đây là một cái to lớn yêu vượn, mặc dù sinh cơ sớm đã tiêu hết, nhưng này thân thể cao lớn cùng thể phách để lại yêu văn, lại là khiến ở đây yêu tộc cao thủ cảm thấy kinh hãi. Điều này hiển nhiên là một vị vừa mới chết đi không lâu yêu vương, lập tức an tính lại mấu phong lại lần nữa ồ lên. Yêu vương. Vị này yêu vương là thần lực viên tộc. Thần lực viên tộc lúc nào ra một vị yêu vương rồi? Vị thứ 6 yêu vương, chúng ta trong tộc ra vị thứ 6 yêu vương, thế nhưng là vì sao chưa nghe nói qua? Còn có vị này yêu vương bộ dáng lại là chưa bao giờ thấy qua, hắn đến cùng là từ nơi nào đến? Yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả nghị luận ầm ĩ, đều vì trước mắt xuất hiện yêu vương thi thể cảm thấy chấn kinh. Tại thả ra cỗ này yêu vương thi thể thời điểm, Lâm Hạo cũng đã đem cảm giác bỏ vào ba vị yêu vương trên người, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ gì động, đều có thể tại chớp mắt bắt lấy đến, có thể khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ba vị này yêu vương thần sắc bên trên đều bày biện ra khác biệt trình độ ngạc nhiên cùng chấn kinh, nhưng không có chút nào cái khác gì dạng, hiển nhiên ba vị này yêu vương cũng chưa từng thấy qua cái này cự viên yêu vương. Xin hỏi thánh sứ đại nhân, vị này yêu vương thi thể là từ chỗ nào có được? Hắc Dương yêu vương thay đổi trước đó hòa ái chi sắc, thần sắc trở nên có chút nặng nề, liền ngay cả vạn mạch cùng kim hống hai vị yêu vương đều là như thế. Các ngươi cũng không biết. Lâm Hảo không trả lời mà hỏi lại, đồng thời tăng cường cảm giác. Không biết. Chưa bao giờ thấy qua người này. Chưa thấy qua. Ba vị yêu vương lắc đầu liên tục. Mặc dù trước đó cùng Lâm Hảo có chút mâu thuẫn, nhưng yêu tộc thiên tính thoải mái. Một khi thừa nhận Lâm Hảo địa vị, bọn hắn liền sẽ không lại đi xoắn xuýt chuyện lúc trước. Thánh sứ đại nhân, vị này yêu vương thi thể. Hắn cùng một vị khác yêu vương ở nửa đường chặn giết ta, cũng bố trí thánh thú hồn sát cấm trận. Lâm Hảo đơn giản nói. Cái gì? Ba vị yêu vương thần sắc đồng thời biến đổi, ở đây yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt càng thêm kính sợ. Mặc dù Lâm Hảo chỉ có một câu nói như vậy, nhưng lại đã nói đến rất rõ ràng, nửa đường gặp hai vị yêu vương chặn giết, mà lại đối phương còn bố trí thánh thú hồn sát cấm trận. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bị hai vị yêu vương chặn giết, đám người vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Dù sao Lâm Hảo vừa rồi bày ra thực lực, đối chiến hai vị yêu vương cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu là bố trí thánh thú hồn sát cấm trận, vậy liền triệt để khác biệt. Thánh thú hồn sát cấm trận. Cái này chính là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh cấm trận, mỗi bố trí một cách đều muốn hao phí yêu tộc vạn năm qua tất cả tích xúc, mà bây giờ toàn bộ yêu tộc bên trong chỉ có ba cái mà thôi, mỗi một cách đều đầy đủ chân quý. Mà thánh thú hồn sát cấm trận uy lực yêu tộc những cao thủ tự nhiên rõ ràng, năm đó thậm chí ngay cả một tên yêu vương đỉnh phong kẻ phản nghịch đều chết tại bực này cấm trận bên trong, có thể thấy được trận này đáng sợ. Lâm Hảo bị thánh thú hồn sát cấm trận vây khốn, lại còn có thể tránh thoát mà ra. Cũng diệt sát trong đó một vị yêu vương, có thể nghĩ, vị này thánh sứ đại nhân thực lực đáng sợ. Một vị khác yêu vương đâu? Hắc Dương yêu vương không chỉ có hỏi. Đã chết, bất quá hắn bộ dáng ta đã khắc sâu vào linh thức bên trong, các ngươi nhìn một chút, có thể hay không nhận biết người này. Lâm Hảo mi tâm chớp động, khiến cho người hít thở không thông linh thức lực lượng trùng kích mà ra. Cảm nhận được cỗ này linh thức lực lượng, Hắc Dương yêu vương đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt vẻ kiêng dè sâu hơn, lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi tự nhiên có thể phát giác được cỗ này linh thức chỗ đáng sợ, thậm chí không thể so với tu luyện nhiều năm Hắc Dương yêu vương kém bao nhiêu. Linh thức tại cao 10 trượng chỗ, hiển hóa ra một đầu cự tê hình chiếu, vô luận là ngoại hình hay là bộ dáng đều 10 phần rõ ràng. Hắc tê tộc. Ở đây yêu tộc những cao thủ lập tức kinh hãi, ba vị yêu vương cũng là rất là chấn kinh. Đây là Hắc Tê tộc yêu vương. Làm sao có thể, Hắc Tê tộc đã sớm tại vạn năm trước tộc diệt. Có lẽ là Hắc Tê tộc Di Cô đâu. Liền xem như cái kia Hắc Tê tộc Di Cô tại thập vạn đại sơn nổi sinh tồn, lấy người này trở thành yêu vương tiềm lực, sớm muộn sẽ hiển lộ ra dấu vết, cũng tất nhiên sẽ bị chúng ta phát giác. Kỳ quái, tộc diệt Hắc Tê tộc. Làm sao lại tại vạn năm sau đó hôm nay xuất hiện, hơn nữa còn ra một tên yêu vương. Ba vị yêu vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên bọn hắn cũng thật bất ngờ. Không phải bọn hắn. Lâm Hảo thu hồi cảm giác, hắn có thể xác định ba vị yêu vương cũng không có phái người xuất thủ, không phải là còn lại hai vị yêu vương. Những mày, hắn chợt lắc đầu, thiên nhận yêu vương thực lực không kém. Nhưng cũng đừng hòng khống chế hai vị này yêu vương, mà lại hai vị này yêu vương thức hải bên trong ẩn giấu linh thức cực kỳ khổng lồ, thiên nhận yêu vương linh thức căn bản là không đạt được trình độ này. Chấn nhạc yêu vương thì càng không cần nói, thực lực so thiên nhận yêu vương còn kém một bậc, nếu thật là hắn trận chiến ngày đó đã sớm thi triển cường đại linh thức, cũng không trở thành bị mình trọng thương. Rốt cuộc là người nào? Lâm Hảo nhìn quanh ba vị yêu vương, trừ bỏ trọng nhạc yêu vương cùng thiên nhận yêu vương bên ngoài còn có một cái nhân vật mấu chốt không có xuất hiện, cái kia chính là yêu chủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Dị thường ngoài ý muốn. Cách xa nhau vạn năm, không nghĩ tới sớm đã diệt tộc Hắc Tê tộc lại xuất hiện. Một đạo hư nhược thanh âm từ tổ điện bên trong truyền đến, chợt mạnh chợt yếu, thanh âm mang theo một số từ tính, lại có chút thanh thúy, khiến cho người khó mà phân biệt là nam hay là nữ. Chỉ gặp một tên toàn thân lăn tăn thiết y, mang theo một trương cuồng thú mặt nạ người đột ngột xuất hiện tại lối vào. Người này bộ pháp lỗ mãng, mỗi phóng ra một bước đều cực kỳ gian nan, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng. Yêu chủ, Kim Hống yêu vương dẫn đầu quỳ xuống. Còn lại hai vị yêu vương tuần tự quỳ xuống, yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả cũng nhao nhao quỳ xuống đi lên đại lễ. Yêu chủ, yêu tộc chi chủ, chí cao vô thượng hoàng giả hậu nhân, nghe nói yêu chủ huyết mạch bắt nguồn từ chân long, chính là yêu tộc bên trong chí cao vô thượng huyết mạch, nhưng này chỉ là truyền thuyết mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, không ai biết được. Nhưng mỗi một giới yêu chủ đều có đáng sợ truyền thừa. Lâm Hảo ngưng mắt nhìn lấy ở vào tổ điện cửa vào yêu chủ, cảm giác vô thanh vô tức vươn dài mà đi, nhưng tại chạm tới cái kia một thân lan tan thiết y thời điểm, giống như châu đất xuống biển, cảm giác lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hiển nhiên cái này thiết y có chút kỳ lạ. Liên quan tới vị này thần bí yêu chủ, Minh Lang Hầu từng nói qua, hắn cũng chỉ biết là đời trước yêu chủ hậu nhân kế nhiệm, về phần diện mục chân thật, không ai nhìn thấy qua. Cho dù là ngũ đại yêu vương cũng chưa từng gặp qua yêu chủ chân thực khuôn mặt, mà yêu chủ lâu dài đời tại tổ điện bên trong càng lộ vẻ thần bí. Về phần yêu chủ thực lực, nghe nói còn tại vạn cương yêu vương phía trên, thậm chí nghe đồn yêu chủ đã đạt đến yêu vương đỉnh phong cấp độ. Lại xuất hiện. Lâm Hảo trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này, đây là yêu chủ sau khi xuất hiện mở miệng câu nói đầu tiên. Hắn bén nhạy đã nhận ra trong những lời này một cái chữ mấu chốt mắt, hắc tê tộc sớm đã diệt tộc vạn năm. Nhưng vì sao còn có một cái lại chữ đâu? Cái này cho người cảm giác có chút mâu thuẫn. Đứng lên đi. Yêu chủ thanh âm suy yếu vô cùng, liền cả tay đều không có thể nâng lên. Tạ yêu chủ. Ba vị yêu vương cùng yêu tộc cao thủ nhau nhau đứng về. Lúc này, Lâm Hảo phát giác được yêu chủ ánh mắt nhìn về phía mình, theo ánh mắt nhìn lại, nhưng bởi vì bị cuồng thú mặt nạ cách trở, ngay cả con mắt đều không nhìn thấy, rất khó phát giác được đối phương cảm xúc như thế nào, cũng vô pháp từ ánh mắt bên trong đánh giá ra đối phương đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý. Gặp qua yêu chủ, Lâm Hảo chắp tay. Thánh sứ không cần khách khí, ta tuy là yêu chủ, nhưng dựa theo trong tộc thần luật, thánh sứ gặp mặt yêu chủ không cần hành lễ. Yêu chủ nói ra. Hả? Lâm Hảo nhạy cảm phát giác được, vạn mạch yêu vương thần sắc hiện ra một tia dị dạng, mà hắc dương yêu vương thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, chẳng qua trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm, về phần kim hống yêu vương thì không có bất kỳ biến hóa nào. Mà phía dưới yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả thần sắc khác nhau, có cao mày, cũng có trong mắt lộ ra dị dạng, hiển nhiên là bởi vì yêu chủ cái này một lời nói đưa tới biến hóa. Xem ra yêu tộc phe phái đông đảo, hiển nhiên không phải tất cả yêu tộc đều thiên hướng về yêu chủ, mà yêu chủ tại nhiều người như vậy trước mặt nói một câu nói như vậy, là có ý gì? Hướng đám người cho thấy, lôi kéo mình. Lâm Hảo trong lòng nhíu mày. Suy tư một lát, hắn thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía yêu chủ, dự định nhìn xem cái này một vị thần bí yêu chủ muốn làm cái gì. Thánh sứ mới tới Mấu Phong, chưa tiến vào tổ điện phụng mệnh lễ, mời thánh sứ theo ta tiến vào phụng mệnh lễ. Yêu chủ chậm rãi nói ra. Tổ điện. Lâm Hảo liếc qua, mặc dù lớn cửa sớm đã mở ra, nhưng bên trong đã bị ngăn cách. Vô luận là thị lực, cảm giác vẫn là linh thức đều khó mà điều tra. Yêu chủ, phụng mệnh lễ bên ngoài liền có thể, không cần tiến vào tổ điện. Vạn mạch yêu vương đứng dậy, nói. Mặc dù thánh sứ đại nhân chính là tuân theo truyền thừa mà đến, nhưng hắn dù sao không phải ta yêu tộc người, tổ điện chính là chúng ta yêu tộc chí cao vô thượng nơi, không dung ngoại tộc người bước vào. Không sai, yêu chủ, cái này cùng ta yêu tộc lễ không hợp. Mời yêu chủ nghĩ lại. Một đám yêu tộc trưởng giả cùng cao thủ nhao nhao đứng ra, đi theo thuyết phục. Những cao thủ này cùng trưởng giả chiếm cứ Mấu Phong hơn phân nửa nhân số. Cho dù thánh sứ không phải yêu tộc thân, nhưng thánh sứ thân phận một khi xác lập, chính là ta yêu tộc người. Đi, các ngươi lui ra đi. Yêu chủ thanh âm trở nên nghiêm khắc một chút, tiện tay hất lên cuồn cuộn yêu mang quét sạch mà ra, kinh khủng long uy chấn động đến ở đây cao thủ cùng trưởng giả lui một khoảng cách, liền ngay cả vạn mạch yêu vương đều không chịu được cha lui về sau ba bước. Lúc này, tất cả khuyên can âm thanh im bặt mà dừng. Long uy. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút, chẳng qua lông mày lại vặn đến sâu hơn, hắn nhạy cảm phát giác được. Người yêu chủ này trên người long uy cũng không phải là từ thể nội mà phát, mà là từ thiết y bên trên tràn ra, nếu không phải hắn cảm giác vượt qua thường nhân đều rất khó phát giác được điểm này. Yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Yêu chủ một cử động kia, lúc này khiến vạn mạch yêu vương cùng rất nhiều yêu tộc cao thủ ngậm miệng lại. Cùng ta tiến đến. Yêu chủ vừa mới nói xong, đã xuất hiện ở Lâm Hạo trước mặt, thiết thủ lúc này chộp vào trên cổ tay của hắn. Lâm Hạo đang muốn vô ý thức tránh thoát, bỗng nhiên ngửi được thiết y phía dưới tràn ra một tia hương thơm, rất nhạt, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng là cỗ này mùi thơm lại là làm hắn thần sắc hơi đổi, không có xuất thủ cách trở, mà là tùy ý yêu chủ lôi kéo hướng tổ điện bên trong lao đi. Yêu chủ bộ pháp có chút lảo đảo, nhưng mỗi một bước bước ra đều cho người ta một loại mờ mịt không dấu vết cảm giác, tựa như là hư không dạo bước giống như. Quả nhiên, như là Lâm Hạo đoán, tổ điện bên trong có lấy cường đại cấm trận thủ hộ. Vạn mạch yêu vương bọn người vốn định đuổi theo, nhưng lại tại tổ điện lối vào ngạnh sinh sinh ngừng lại, không tiếp tục tiến lên trước một bước. Cấm trận biến hóa ngàn vạn, khiến cho người khó mà khám phá, cho dù là Lâm Hạo cường tuyệt linh thức cũng khó có thể phá vỡ mà vào cấm trận chỗ sâu, xem thấu cái này cấm trận chân chính bộ dáng, bất quá hắn lại cảm giác được. Cái này cấm trận uy lực không chút nào thấp hơn lúc trước gặp phải thánh thú hồn sát cấm trận. Bất quá đại thể đó có thể thấy được, đây là một cái biến ảo loại hình cấm trận cùng ngũ hành tộc lúc trước thánh điện cấm trận không sai biệt lắm. Nhưng cả hai uy lực nhưng khác biệt không biết gấp bao nhiêu lần, một khi ngộ nhập, cho dù là yêu vương cũng sẽ bị triệt để diệt sát. Yêu chủ bộ pháp cực nhanh, hắn một mực trầm mặc không nói, lôi kéo Lâm Hạo tiếp tục tiến lên, ước chừng đi gần 30 thời gian hô hấp, hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng, hai người đã bước ra cấm trận đi tới một tòa trong đại điện. Trong đại điện trống trải không có gì, bốn phía hiện đầy yêu tộc thánh văn, những này thánh văn cùng Lâm Hạo thấy qua khác biệt, không giống như là khắc lên, mà là tiên thiên liền tồn tại thánh văn, chỉ gặp những này thánh văn bên trong tản mát ra hùng hồn vô cùng lực lượng. Lúc này, yêu chủ buông tay ra, chậm rãi quay đầu. Đến, ta nghĩ ngươi nghi hoặc hẳn là rất nhiều. Đúng không? Yêu chủ cổ quái âm điệu truyền ra, chẳng qua cùng lúc trước khác biệt chính là không có như vậy suy yếu, ngược lại trở nên âm vang có lực. Không sai. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Chẳng qua đang mở ra rất nhiều nghi hoặc trước đó, ta muốn biết, ngươi đến cùng là ai? Trước đó cái kia một tia không hiểu mùi thơm ngát, khiến cho tâm hắn chấn không thôi, bởi vì hắn ngửi qua không chỉ một lần. Rất hiển nhiên trước mắt vị yêu chủ này có thể là người hắn quen. Đột nhiên, cuồng thú mặt nạ đã nứt ra, rút vào thiết y bên trong, một trương tuyệt mỹ gương mặt nổi lên, hỗn hợp nữ nhân ôn nhu đoan trang và vũ mị cùng một thể. Không chỉ có như thế, còn nhiều thêm mấy phần cuồng dã, nếu như thế gian này có yêu tinh, như vậy nữ nhân này liền là một vị động lòng người yêu tinh. Nhìn thấy nữ tử này sát na, Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ đến cực hạn, ánh mắt không chịu được chuyển qua phía dưới, cái kia một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, tinh xảo đặc sắc mà hoàn mỹ vô cùng phần đùi, cùng cái kia làm quấn tại phía trên tinh xảo chuông bạc. Đáng tiếc, khiến cho lòng người rung động đồ vật, đã bị sắt lá tầng tầng bao trùm. Tử hồ! Lâm Hạo không lưu loát phun ra hai chữ này. Ngoài ý muốn sao? Tử hồ mỉm cười, tuyệt mỹ dung mạo tại nụ cười này phụ trợ dưới, giống như trăm hoa đua nở, cực kỳ động lòng người. Ngoài ý muốn. Nào chỉ là ngoài ý muốn, đơn giản liền là gì thường ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới bây giờ yêu tộc yêu chủ lại là Tử Hồ, Lâm Hạo không ngờ được, hắn căn bản là nghĩ không ra điểm này, nếu không phải trước đó vô ý ngửi được cái kia một tia không hiểu mùi thơm ngát, hắn là sẽ không hộ tống yêu tộc yêu chủ bước vào đến tổ điện bên trong. Vị này nữ tử thần bí, từ khi Lâm Hạo bước vào cái thế giới này bắt đầu, nàng liền xuất hiện, mặc dù biết nàng đến từ yêu tộc, nhưng lại chưa bao giờ rõ ràng Tử Hồ chân chính thân phận, còn có vị kia càng thêm thần bí tiên nô, lại không nghĩ rằng vị này Tử Hồ đúng là yêu chủ. Ngươi là yêu tộc yêu chủ? Lâm Hạo hỏi. Không, ta không phải yêu chủ. Tử Hồ khẽ lắc đầu, trên người thiết y nổi lên thần mang, hóa thành một hạt châu đã rơi vào nàng thiên mảnh trong tay, thước tha động lòng người, thân thể mềm mại tại tơ vàng tử sa phụ trợ dưới, càng thêm làm cho người vì thế mà choáng váng, hận không thể đưa nàng ôm vào lòng. Cái kia một đôi tuyết trắng sáng long lanh chân dài triệt để hiển lộ mà ra, linh xảo chun bạc đủ vòng vẫn tồn tại như cũ, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được bị hấp dẫn lấy. Cái yêu tinh này thật vất vả, Lâm Hạo mới rời ánh mắt. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp, chẳng những không che lấp, thân hình ngược lại có chút bay tới cao một trượng chỗ, tựa hồ là dự định để Lâm Hạo tùy ý thưởng thức. Ngươi không phải yêu chủ, người yêu chủ kia. Lâm Hạo chính liễu chính thần. Chết, đã sớm bị ta giết. Tử Hồ vũ mị liếc qua. Giết. Đúng vậy. Tử Hồ vừa mới nói xong, khiến cho lòng người rung động, thân thể mềm mại từ bên trên rơi về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo theo bản năng vươn tay, lập tức mùi thơm đầy cõi lòng, cái kia tuyệt sắc dung mạo cùng thước tha dáng người, đặc biệt là ngạo nghễ lớn lên chỗ, xúc tu mềm mại vô cùng, khiến cho hắn không chịu được cảm thấy một trận huyết dịch cuồn cuộn, nếu không phải trong lúc nhất thời không rõ Tử Hồ dụng ý, hắn nói không chừng muốn hung hăng giáo huấn một chút cái yêu tinh này. Vì cái gì giết yêu chủ? Lâm Hạo nghiêm mặt nói. Tử Hồ duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo lên Lâm Hạo cái cằm, nói. Hắn đáng chết. Như lan như xả mùi thơm ngát, khiến cho người huyết mạch phúng trương. Đáng chết. Ừ. Đời trước yêu tộc chi chủ tự nguyện trở thành ma yêu khôi lỗi, ý đồ phá vỡ yêu tộc, đem yêu tộc toàn bộ hóa thành ma yêu, cho nên hắn phải chết. Không phải toàn bộ yêu tộc, bao quát ngũ hành tộc đều muốn rơi vào ma yêu chấp trưởng bên trong. Một khi thánh sơn những ma tổ kia được thả ra, cực cảnh chi địa sẽ sinh linh đồ thán. Tử Hồ nói ra. Ma yêu. Thánh sơn ma tổ. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, cấp tốc nhìn về phía Tử Hồ. Làm sao ngươi biết bên trong ngọn thánh sơn những cái kia hung ma? Chuyện này hắn chưa bao giờ từng đề cập với Tử Hồ. Mà lại thánh sơn chính là ngũ hành tộc cấm địa, nơi đó trừ bỏ ngũ hành tộc tộc nhân bên ngoài, những người còn lại không cách nào bước vào. Về phần mai táng ma nơi, thì là Lâm Hạo ngoài ý muốn bước vào, mới phát hiện cái kia một chỗ địa phương đặc thù. Khanh khách! Chỗ kia đối với người khác tới nói là cấm địa, nhưng ta muốn đi vào cũng không khó. Về phần ta vì sao biết, kỳ thật ma tổ từ yêu thánh thời đại đến nay liền tồn tại. Mà lại cùng các ngươi ngũ hành tộc có quan hệ rất lớn, ngươi có muốn hay không biết? Tử Hồ giọng dịu dàng cười một tiếng, chợt có chút giơ lên tuyệt sắc dung mạo, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thổ khí như lan nói ra. Cùng chúng ta ngũ hành tộc có rất lớn quan hệ. Lâm Hạo thần sắc biến ảo không chừng, hắn giờ phút này đã vô tâm đi để ý tới Tử Hồ kích động, ánh mắt lấp lóe mấy lần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói. Ý của ngươi là nói bên trong ngọn thánh sơn phong ấm ma tổ thân phận cực kỳ đặc thù, mà lại đến từ chúng ta ngũ hành tộc, những này ma tổ rất có thể là lịch đại thánh tổ biến thành. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Ta thủ hộ giả. Lâm Hạo như thế suy đoán là nguyên nhân bởi vì hỏa thánh tổ viêm huyễn liền có cửu thiên huyền ma ý thức, nguyên bản hắn liền rất hoài nghi, bây giờ Tử Hồ nói ra đây hết thảy càng là xác nhận suy đoán của hắn. Mặc dù ngũ hành tộc đại bộ phận lịch sử đã mẫn diệt trên thế gian trường hà chúng, Nhưng vẫn là có một phần rất nhỏ lịch sử lưu truyền xuống tới. Từ yêu thánh thời đại sau đó, ngũ hành tộc thánh tổ tuần tự xuất hiện qua gần ngàn vị, nhưng liên quan tới những này thánh tổ cuối cùng đi hướng, lại không người rõ ràng, tựa như là hỏa thánh tổ viêm huyễn, không hiểu biến mất, không biết chết hay sống, cho nên tại bên trong ngọn thánh sơn thánh tổ trong huyệt mộ đều là bỏ trống. Ngũ hành tộc thánh tổ, gần ngàn vị thánh tổ tuần tự thành ma. Mặc dù sớm đã đoán ra đến, nhưng biết được đây hết thảy về sau, Lâm Hạo vẫn là không chịu được cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một hai vị thành ma thì cũng thôi đi, vậy chỉ có thể xem như trùng hợp. Mà gần ngàn vị thánh tổ tuần tự thành ma, đây là trùng hợp. Vì sao tất cả thánh tổ đều thành ma rồi? Lâm Hạo cảm giác được Tử Hồ khả năng biết chút ít cái gì, dứt khoát liền đem trong lòng nghi ngờ nói đi ra. Không chỉ có là ngũ hành tộc thánh tổ thành ma, ngay cả yêu tộc yêu hoàng đều thành ma. Tử Hồ nói ra kinh thiên ngữ điệu. Yêu hoàng cũng thành ma. Lâm Hạo đại chấn. Không sai, lịch đại yêu hoàng đều thành ma. Tử Hồ nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì đây là tất nhiên. Gặp Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy mê hoặc chi sắc, Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp, thu hồi non mịn tay nhỏ, mới chậm rãi nói ra. Lần này ra ngoài trở về, ngươi hẳn phải biết cực cảnh chi địa chính là một chỗ bị phong tuyệt cách một thế hệ nơi đi. Ừ, bên ngoài bày ra một cái dung hợp toàn bộ thiên địa đại trận. Lâm Hạo gật đầu nói. Cũng không biết là ai có khả năng như thế, lại bố trí xuống bực này kinh thế đại trận. Là yêu thánh thời đại ngũ hành tộc liên thủ với yêu tộc bày ra. Tử Hồ nói ra. Hai tộc liên thủ bố trí xuống. Lâm Hạo đã chấn kinh e rằng lấy phục tăng thêm, vì cái gì? Ngũ hành tộc cùng yêu tộc vì sao muốn liên thủ bố trí xuống trận này? Đem hai tộc triệt để ngăn cách ở chỗ này. Vì lưu lại truyền thừa cùng huyết mạch. Tử Hồ thăm thẳm nói ra. Yêu thánh thời đại thời kỳ cuối. Hai tộc phát triển đến cực hạn, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là bởi vì hai tộc quá mức cường thịnh trêu chọc thiên địa đại đạo chỗ ven đến mức hạ xuống diệt thế tai kiếp, yêu thánh thống trị thời đại bất đắc dĩ kết thúc, vì lưu lại truyền thừa cùng huyết mạch, hai tộc nhân vật cái thế hao hết tất cả lực lượng, ở chỗ này bày ra nghịch thiên đại trận. Diệt thế tai kiếp. Lâm Hảo hít sâu một hơi, có lẽ đúng như Tử Hồ nói tới như vậy, yêu thánh thời đại xuất hiện diệt thế tai kiếp, vì bảo vệ huyết mạch cùng truyền thừa, hai tộc mới liên thủ phong cấm cực cảnh chi địa, mặc dù hai tộc đạt được hơi tàn, nhưng cũng từ đó đã mất đi phát triển lớn mạnh cơ hội, từ đó dần dần xuống dốc. Đương nhiên, cũng có thể là có nguyên nhân khác, nhưng cụ thể là cái gì, không ai biết được, đã cách xa nhau dòng dã hai cái thời đại. Diệt thế tai kiếp cùng ngũ hành tộc lịch đại thánh tổ trở thành ma tổ, tựa hồ cũng không có mối liên hệ quá lớn. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cực cảnh chi địa vị trí cực kỳ đặc thù, nghe nói là đại hoang thế giới cực bắc biên cảnh, nơi đây lại hướng bắc đi, liền là hư không nơi, nơi đó không có lục địa, cũng không có bất luận cái gì vật sống, chỉ có một mảnh hư vô. Từ xưa đến nay, bước vào hư không nơi đại nhân vật nhiều không kể xiết. Ngay cả nhân vật cái thế đều có mấy vị, nhưng lại chưa bao giờ trở lại qua. Nhưng lại có hai người trở về. Hai người. Ai? Yêu tộc cuối cùng một đời thánh tôn cùng ngũ hành tộc cuối cùng một đời tông chủ. Tử Hồ nói ra. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đối với hai vị này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì tại thánh tôn trong di tích hắn chỉ thấy qua hai vị này. Hai người này có thể từ hư không nơi trở về, còn lại nhân vật cái thế đâu? Vì sao không cách nào trở về, hết lần này tới lần khác bọn hắn trở về? Mỗi khi nhớ tới Thánh Tông di tích sự tình, Lâm Hạo liền run sợ không thôi, vị kia làm trái đại đạo người tồn tại, người này đến cùng là ai? Vì sao giam cầm hai vị nhân vật cái thế, làm trái đại đạo người đến cùng muốn làm gì? Bọn hắn vì sao có thể còn sống trở về? Nguyền rùa, bọn hắn nhận lấy nguyền rùa cho nên sống tiếp được, đồng thời cũng đem cái này đáng sợ nguyền rùa mang về hai tộc. Nguyền rùa. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, nói. ngươi nói là hai vị nhân vật cái thế bởi vì nguyền rủa cũng thành ma rồi? Ừ. Cái này nguyền rủa đến từ hư không nơi, không tại thiên địa đại đạo hạn chế phía dưới, có thể lấy huyết mạch truyền thừa, cho nên ngay tiếp theo hai tộc cũng bị nguyền rủa, một khi có người bước vào thần đạo cảnh giới, liền sẽ thành ma. Tử Hồ nói ra. Một khi bước vào thần đạo cảnh giới liền sẽ thành ma. Lâm Hạo chấn động trong lòng, mình cũng thân là ngũ hành tộc người, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình một khi ngày khác trở thành thần đạo cảnh giới đại nhân vật, liền sẽ biến thành ma. Nếu thật là như thế, tin tức này với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt. Hỏa Thánh Tổ Viêm Huyễn trở thành cửu thiên huyền ma, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, cái kia đã triệt để biến thành một người khác. Ý thức cùng thân thể hoàn toàn bị ma chỗ chi phối, cũng không tiếp tục là bản thân ý thức, coi như có thể khôi phục lại, cũng như Viêm Huyễn như vậy, đánh mất đi phần lớn ký ức. Ngày sau có thể hay không triệt để khôi phục, đều rất khó nói đến chuẩn. Mà lại, Viêm Huyễn là bởi vì gặp phải Lâm Hạo, lấy khế ước ẩn chứa viễn cổ lực lượng đem hắn bản thể ý thức cưỡng ép rút ra, như thành ma sau muốn khôi phục lại, trừ phi tìm tới một cách khác viễn cổ khế ước giả. Nhưng giống như Lâm Hạo như vậy có viễn cổ khế ước giả, đại hoang trong thế giới chỉ sợ lại khó xuất hiện cái thứ hai. Nói như vậy, ta cũng bị nguyền rủa. Lâm Hạo mang một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Ừ. Tử Hồ xanh nhạt ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hạo gương mặt thăm thẳm nói ra. Đây là ngươi kiếp số, cũng là mệnh số của ngươi. Nếu như đổi lại người khác, muốn thành ma khôi phục rất khó, nhưng ngươi còn có cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Dựa vào ngươi mình sống qua tới. Lời này của ngươi không phải nói tương đương nói vô ích. Cũng không phải là nói vô ích mà là sự thật, cũng là ngươi một lần lớn lao gặp gỡ, chỉ cần ngươi đem tự thân ma tính khống chế ở, như vậy ngươi thái cổ thiên ma khu liền sẽ đạt đến đại thành, đến lúc đó chỉ cần bước vào thánh chủ cảnh giới, cùng cảnh giới bên trong đem hiếm có người có thể đối địch với ngươi. Tử Hồ cười nói, khống chế ma tính tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hẳn là có một phần vạn. Một phần vạn. Lâm Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, cái này xác suất thấp đến cực hạn, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Đừng nóng vội, ngươi bây giờ mới linh thánh đỉnh phong, dựa theo ngươi tốc độ tăng lên, khoảng cách đạt tới thần đạo cảnh giới chí ít còn có 100 năm thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi có thể thừa cơ đem những ma tổ kia thu phục. Nếu có bọn hắn tương trợ, chờ ngươi đến thần đạo cảnh giới về sau, ma tính xâm nhiễm thời điểm, nhưng để bọn hắn giúp ngươi áp chế một số. Ma tổ nhóm có thể giúp một tay. Đương nhiên, bọn hắn tạm thời áp chế ma tính, vì ngươi thắng được một số thở dốc thời gian. Tử Hồ khẽ gật đầu, ngươi còn có đầy đủ thời gian, không cần lo lắng. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, phun ra một ngụm chọc khí. Mình chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong, khoảng cách thần đạo cảnh giới còn có rất xa xôi, khoảng cách có lẽ 100 năm, có lẽ có thể là mấy trăm năm. Mà lại chỉ cần mình bước vào thiên đạo cảnh giới về sau, tại khoảng cách đột phá thần đạo cảnh giới một bước cuối cùng, ngăn chặn là được rồi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đến giải quyết. Đừng nói một phần vạn cơ hội, liền xem như một phần 100.000 cơ hội, hắn cũng phải muốn tranh thủ. Ngũ hành tộc gần ngàn vị thánh tổ đúng là ma tổ, Lâm Hạo trong lòng sự nghi ngờ này một giải khai, liên quan tới cực cảnh chi địa ma vực hắn cũng minh bạch làm sao tới, năm đó ma tổ sáng tạo ra, hơn ngàn vị ma tổ có thể áp chế ma tính, như vậy yêu tộc yêu hoàng đâu? Yêu tộc yêu hoàng cũng thành ma, mà lại căn cứ yêu tộc cơ số, năm đó yêu hoàng số lượng, chí ít tại ngũ hành tộc thánh tổ phía trên. Yêu tộc năm đó yêu hoàng thành ma về sau, bọn chúng bây giờ bị phong ấn tại nơi nào? Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Phong ấn? Tử Hồ khẽ lắc đầu, nói. Yêu tộc cùng các ngươi ngũ hành tộc khác biệt, năm đó yêu tộc thánh tôn biết được tự thân xâm nhiễm hư không nơi nguyền rủa về sau, hắn cho mình huyết mạch đặt xuống vĩnh cửu không đổi yêu diệt ấm theo huyết mạch truyền thừa. Yêu hoàng một khi thành ma, yêu ấm liền sẽ đánh giết yêu hoàng, tuyệt sẽ không để yêu hoàng thành ma, chớ nói chi là phong ấm. Cho nên yêu tộc yêu hoàng đều sớm đã mất đi. Yêu tộc thánh tôn lại có bực này quyết đoán, thật sự là bội phục. Lâm Hảo âm thầm kính phục. Cho nên yêu hoàng coi như thành ma cũng không sống nổi bao dài. Vậy ngươi mới vừa nói ma yêu. Đúng, nó liền là cuối cùng một đại yêu hoàng biến thành ma thành. Cuối cùng một đại yêu hoàng chẳng phải là 6.000 năm trước yêu hoàng. Lâm Hảo giật mình, bởi vì yêu tộc huyết mạch truyền thừa càng ngày càng mỏng manh, yêu tộc thu hoạch lực lượng cũng càng ngày càng yếu, mà cuối cùng một đại yêu hoàng xuất thế, cách xa nhau đến nay đã hơn 6.000 năm. Vì sao hắn không có chết? Yêu diệt ấm theo huyết mạch truyền thừa mà truyền thừa, trải qua hai cái thời đại truyền thừa, yêu diệt ấm uy lực đã không nhiều bằng lúc trước, cho nên cuối cùng một đại yêu hoàng không có bị yêu diệt ấm hủy diệt. Vẫn như cũ sống ở cái này cực cảnh chi địa bên trong, mà hắn một mực đang nghĩ lấy thống ngự toàn bộ cực cảnh chi địa, cho nên đời trước yêu chủ bị hắn mê hoặc, ta mới đưa vị yêu chủ kia chém giết. Cho nên, ngươi mới không có lộ ra diện mục chân thật, để tránh bị yêu tộc biết được, đúng không? Đồng thời cố ý giả ra thụ thương bộ dáng, dẫn tới ngũ đại yêu vương sợ ném chuột vỡ bình, lấy duy trì yêu tộc phát triển. Lâm Hảo nói tiếp. Ta che lấp chân diện mục đúng là vì để tránh cho bị yêu tộc biết được yêu chủ truyền thừa đã đoạn tuyệt. Nhưng là, ta nhưng không có cố ý giả ra thủ thương bộ dáng. Tử Hồ nói ra. Ngươi thủ thương rồi. Đúng vậy a, ta thủ thương rất nặng. Tử Hồ buồn bã cười một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên một trận trắng bệch, thân thể mềm mại có chút chấn động một cái. Khóe miệng chảy ra một tia dòng máu màu tím, cái này một tia huyết dịch như hoa chậm rãi nở rộ ra, mỹ lệ mà lóa mắt, đây không phải phổ thông máu, mà là tinh huyết. Mà cùng lúc đó, Tử Hồ trên người sinh sống lúc mạnh lúc yếu, Lâm Hảo thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian phóng xuất ra linh thức điều tra, thế nhưng là linh thức lại bị đa cách trở, hiển nhiên là Tử Hồ đặc biệt vì, chẳng qua nàng lại đem trong cơ thể mình tình huống hiển lộ mà ra. Ngũ tạng lục phủ sớm đã vỡ vụn, liền tâm tạng cũng nứt ra, mà toàn thân trên dưới sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Lâm Hảo thấy kinh hãi không thôi, bực này thương thí cho dù là yêu tộc cường hoành thể phách, đều khó mà mạng sống, mà nữ nhân này vậy mà chống xuống tới. Tổ điện bên trong có tiên tổ lực lượng, ta ở chỗ này có thể dưỡng thương, chỉ là thương thế quá nặng đi. Khó khôi phục tới. Bị ai tổn thương? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Ngươi muốn báo thù cho ta? Tử Hồ buồn bã trên mặt nổi lên một vầng sáng, nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, lắc đầu nói. Ngươi còn quá yếu, không phải gia hỏa kia đối thủ, trừ phi ngươi đạt tới thần đạo cảnh giới, khống chế ở ma tính, mới có nắm chắc cùng gia hỏa kia đối chiến. Gia hỏa kia là thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Lâm Hảo khẽ giật mình. Hắn so thần đạo cảnh giới gia hỏa càng đáng sợ. Ai? Địa ma chi thể thủ hộ giả. Tử Hồ nói ra. Thủ hộ giả. Vẫn là địa ma chi thể. Lâm Hảo trong lòng giật mình. Hắn tựa hồ nhớ tới một sự kiện tại mình bước vào vạn độc thánh địa di tích sự tình. Tử Hồ từng xuất hiện cũng khuyên bảo mình địa ma chi thể đã đi tới đông hoang bên trong. Lúc ấy hắn cũng không có quá để ý. Dù sao, đông hoang to lớn như thế, địa ma chi thể không có khả năng dễ dàng như vậy tìm được mình. Thế nhưng là, vạn độc thánh địa trong di tích lại là liên tục xuất hiện kinh thiên sự tình, mà thân phận của hắn cũng thiếu chút bại lộ, mặc dù tạm thời còn không người nhìn ra, nhưng Lâm Hảo đoán chừng những cái kia siêu cấp thế lực đã sớm tra ra được, chỉ bất quá bởi vì Huyền Thiên Thánh chủ trấn nhiếp mới không có xuống tay với chính mình mà thôi. Mà Tử Hồ đi nơi nào, Lâm Hảo chưa bao giờ hỏi qua, cũng chưa từng hiểu qua, càng là không biết nàng vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, hắn đã đoán được cái gì. Nói như vậy, ngươi là ta thủ hộ giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Cố nhân, lúc trước vạn độc thánh địa di tích một nhóm có thể nói hung hiểm vô cùng. Lâm Hảo từng bị quái thiên thần mục hiển lộ ra chân thân, tại chỗ có không ít thế lực cao thủ nhìn thấy qua trước mắt bao người, hành tích sớm đã bại lộ. Lấy địa ma chi thể người sở hữu thân phận cùng năng lực, muốn tra được mình cũng không khó. Hơn nữa đối với Phương chính là Trung Hoang Thánh Địa thiếu chủ, trực tiếp tinh môn vượt qua đuổi tới Vạn Độc Thánh Địa di tích cũng không phải là việc khó gì. Nhưng tại Lâm Hảo rời đi Vạn Độc Thánh Địa di tích sau đó, vẫn như cũ không thể gặp gỡ. Nguyên bản, Lâm Hảo tưởng rằng mình vận khí, hiện tại xem ra không phải. Thiên địa huyền tam thể dung hợp, sẽ hóa thành thái cổ đệ nhất chiến thể. Đối phương thân là Trung Hoang Thánh Địa một trong thánh đạo điện thiếu điện chủ, tuyệt không có khả năng không đồng tâm. Huống chi vị này thánh đạo điện thiếu điện chủ thực lực cực kỳ đáng sợ, còn thu hoạch được một tên thánh chủ toàn bộ truyền thừa. Chủ yếu nhất là thánh đạo điện thiếu chủ là chuyên vì tìm Lâm Hảo mà đến, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Lấy đối phương thân phận, Vạn Độc Thánh Địa di tích bảo vật căn bản liền sẽ không rơi vào hắn trong mắt. Nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ lựa chọn làm như thế, không tiếc bất cứ giá nào chém giết còn lại hai thể người sở hữu thành tựu thái cổ đệ nhất chiến thể. Lâm Hảo thầm nghĩ, nếu như không phải thực lực không đủ, hắn sớm muốn đi tìm vị này thánh đạo điện thiếu điện chủ nhất quyết thắng bại. Thái cổ đệ nhất chiến thể thực sự quá mê người, mặc dù Lâm Hảo không biết đến, cũng không có từ cổ tịch bên trên nhìn qua, nhưng thân là thái cổ thiên ma khu hắn lại là có thể cảm giác được, bằng vào thái cổ thiên ma khu hắn liền có được như vậy bá đạo thể phách, nếu là thu nạp còn lại hai thể thành tựu thái cổ đệ nhất chiến thể thế gian ai có thể tới địch nổi. Cho nên, thánh đạo điện thiếu điện chủ một khi biết được tin tức, khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ. Nhưng là hoàn toàn Lâm Hảo lại không cùng đối phương gặp gỡ, rất hiển nhiên vị này thiếu điện chủ gặp phải phiền phức, hoặc là ngăn chặn, không phải đã sớm đuổi tới. Mà tử hồ từ đầu tới đuôi thỉnh thoảng sẽ tại Lâm Hảo xuất hiện một chút phiền toái thời điểm mới xuất hiện, bắt đầu hắn cũng có chút hoài nghi, nữ nhân này sẽ không chẳng hiểu ra sao giúp mình, song phương mặc dù đã gặp mặt vài lần, nhưng không có bất kỳ quan hệ gì có thể nói. Bây giờ, tại tử hồ nói ra địa ma chi thể có thủ hộ giả về sau, Lâm Hảo lúc này tỉnh ngộ. Thủ hộ giả cực kỳ đặc thù, giống như ngày xưa gặp phải thiên yêu thủ hộ giả, chính là vì chuyên thủ hộ thiên yêu mà tồn tại. Thủ hộ là bọn hắn số mệnh, là bọn hắn một thế truy cầu cùng mục tiêu. Thiên yêu nguồn gốc từ tại viễn cổ, chính là cực kỳ tồn tại đặc thù, có thủ hộ giả cũng không kỳ quái, bây giờ địa ma chi thể cũng có thủ hộ giả, điều này làm hắn không chỉ có hoài nghi, mình phải chăng cũng có thủ hộ giả, dù sao mình thái cổ thiên ma khu chính là cùng thiên yêu, còn có địa ma chi thể tịnh xưng cổ lão truyền thừa. Giống như những này cổ xưa mà cường đại truyền thừa, mặc dù người thừa kế thực lực không mạnh thời điểm có thể phát huy ra siêu việt cùng cảnh giới thực lực, nhưng ở người thừa kế không trưởng thành trước đó, đều sẽ tràn đầy các loại biến số. Từ xưa đến nay, các loại cổ lão người thừa kế chưa trưởng thành liền chết đi, cũng không hiếm thấy. Vì để cho những người thừa kế này có thể sống đến càng lâu, cũng ít một số biến số. Những truyền thừa khác đều sẽ có thủ hộ giả xuất hiện, bọn hắn sẽ không can thiệp người thừa kế lịch luyện cùng trưởng thành, nhưng ở nguy cấp nhất thời điểm mới có thể xuất thủ tương trợ, đây chính là thủ hộ giả tồn tại ý nghĩa. Hồi tưởng lại, Lâm Hảo càng thêm cảm giác được tử hồ có thể là mình thủ hộ giả, không phải nàng vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Cho nên địa ma chi thể mang theo tự thân thủ hộ giả đến đây Vạn Độc Thánh Địa di tích thời điểm, tử hồ xuất thủ, nhưng trên thực lực khả năng có khoảng cách, hoặc là vì ngăn cản địa ma chi thể cùng hắn thủ hộ giả, nàng bị đánh thành trọng thương, nhưng cũng vì Lâm Hảo trì hoãn thời gian, khiến cho hắn trốn khỏi chí mạng một kiếp. Lâm Hảo có thể tưởng tượng đạt được, lúc ấy tử hồ xuất thủ là bốc lên dạng gì nguy hiểm. Là ngươi ngăn cản thánh đạo điện thiếu điện chủ cùng hắn thủ hộ giả, vì để cho ta có thể tránh đi lần này kiếp nạn. Lâm Hảo nhìn lấy trong ngực tử hồ. Ngươi không cần áy náy, đây là chúng ta thân là thủ hộ giả số mệnh. Tử hồ gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, ho hai tiếng, lại lần nữa phun ra màu tím tinh huyết, giống như tử hà tinh huyết rơi xuống đất, tóe lên từng đóa mỹ lệ huyết hoa. Nhìn lấy trên đất huyết hoa, Lâm Hạo Tâm khẽ run lên. Nếu như không phải hôm nay gặp gỡ, hắn có lẽ khả năng mãi mãi cũng không biết trong lồng ngực của mình nữ nhân này lại là mình thủ hộ giả. Nguyên bản hắn cho là mình hôm nay hết thảy đều dựa vào hai tay của mình lấy được, chưa bao giờ ỷ vào qua bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn sai. Ở sau lưng của chính mình, trong ngực nữ nhân này một mực đang chú ý chính mình trưởng thành, tại thủ hộ lấy mình, đồng thời còn vì để cho mình có thể tránh thoát đáng sợ tai kiếp, không tiếc gặp chí mạng trọng thương, kém chút vì vậy mà Hương Tiêu Ngọc vẫn nàng đang yên lặng thủ hộ lấy. Lâm Hạo bây giờ mới biết được, hắn có thể không hổ thẹn. Một người, vẫn là một nữ nhân tại sau lưng mình không ngừng giúp mình, mà mình trước đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí khả năng về sau đều khó có khả năng biết, bởi vì thủ hộ giả không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là sẽ không cáo chi thân phận, cái này làm trái bảo vệ ý nghĩa chỗ. Là địa ma chi thể thủ hộ giả. Người này ra trì ở trên thân thể ngươi tổn thương, ngày khác ta sẽ để cho hắn gấp 10 lần hoàn trả. Lâm Hạo thanh âm trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra nồng đậm khắc nghiệt tâm ý. Ta tin tưởng ngươi. Tử Hồ mỉm cười, lần này nụ cười lộ ra vô cùng chân thực, đó là phát ra từ nội tâm cười, là một loại bởi vì chính mình nỗ lực đạt được khẳng định sau vui mừng. Nàng cũng biết thủ hộ giả cả một đời đều khó có khả năng thu hoạch được thừa nhận, nhưng là nàng đạt được. Mặc dù thủ hộ giả cuối cùng sẽ vì thủ hộ người mà chết, nhưng đó là trời sinh số mệnh, nhưng là bây giờ nàng lại là tiếp nhận, cho dù là chết nàng cũng nguyện ý. Sau đó, Lâm Hạo từ Tử Hồ chỗ biết được yêu tộc bây giờ chân chính tình huống, uy hiếp lớn nhất không phải ngũ đại yêu vương, mà là tiềm ẩn tại yêu tộc phía sau ma yêu. Đây là cuối cùng một đại yêu hoàng biến thành, mà lại đã thôn phệ ý nghĩ của bản thể, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Tử Hồ thân chịu trọng thương, đã sớm xuất thủ chém giết ma yêu, chỉ là thời khắc này nàng căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ lực lượng nào, mà lại còn sót lại một số sức mạnh thủ hộ, nàng sẽ không sử dụng. Bởi vì đây là sức mạnh thủ hộ, chỉ có thể ở thủ hộ người xảy ra bất trắc thời điểm dùng ra. Ma yêu đã dùng ma uy khôi phục một nhóm sớm đã diệt tộc mạnh đại yêu tộc bộ tộc. Những bộ tộc này tại năm đó có được cực mạnh chiến lực, giống như trước đó Lâm Hạo gặp phải hai vị yêu vương, liền là ma yêu khôi phục, chính là năm đó hai vị yêu vương. Sở dĩ phục kích Lâm Hạo là lo lắng thánh sứ truyền thừa xuất hiện, khiến cho yêu tộc thực lực đại trướng, từ đó khiến ma yêu đánh mất đi cơ hội. Đáng tiếc, ma yêu cũng không biết, Lâm Hạo thu được chính là yêu tộc cuối cùng một đời thánh tôn truyền thừa, mà năm đó thánh tôn bộ tộc đã sớm diệt tộc không biết bao nhiêu vạn năm, những truyền thừa khác căn bản là không cách nào bị hiện nay yêu tộc sử dụng, cho nên chỉ có thể coi là chết truyền thừa. Yêu tộc đại bộ phận truyền thừa đoạn tuyệt cũng là bởi vì như thế, tộc đàn quá nhiều, mỗi một cái tộc đàn chỗ có truyền thừa đều không hoàn toàn giống nhau, có thể công dụng bộ phận cực ít, dù sao yêu tộc tiên tổ bắt nguồn từ hoang thú. Mà hoang thú bộ dáng khác nhau, năng lực cùng huyết mạch cũng khác biệt. Từ Tử Hồ nơi này, Lâm Hạo biết được đến, ma yêu thế lực gia tăng cực nhanh, mặc dù cùng yêu tộc chỉnh thể còn kém không ít, nhưng cũng rất cường đại, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cực cảnh chi địa bên trong sẽ hưng khởi một trận đại chiến, mà trận này đại chiến mặc dù ở vào yêu tộc, nhưng rất nhanh liền sẽ cuốn tới ngũ hành tộc bên trong đi. Coi như Lâm Hạo không muốn để ý tới yêu tộc, lại là nhất định phải vì ngũ hành tộc suy nghĩ, còn có chính hắn, bởi vì ma yêu mục đích cuối cùng nhất liền là mở ra thánh sơn, đem tất cả ma tổ thả ra. Những này ma tổ thế nhưng là Lâm Hạo sau này dùng để chống cự ma tính trợ lực, nếu là mất đi khống chế, còn muốn thu phục liền khó khăn. Còn tốt, ma yêu bởi vì yêu diệt ấm tồn tại, thực lực đánh mất hơn phân nửa, bây giờ chỉ tương đương với yêu vương đỉnh phong mà thôi, nếu không lấy ma yêu năm đó toàn thịnh thực lực, ta cũng chỉ có thể lui mà tránh. Lâm Hạo lẩm bẩm nói, bởi vì thương thế quá nặng, Tử Hồ bản thân phong cấm, đem thân thể phong vào tím thiên tinh bên trong, mặc dù không cách nào khôi phục thương thế, nhưng là có thể ngăn cản thương thế tăng thêm. Nguyên bản Lâm Hạo dự định lấy ra mình tất cả cửu phẩm linh dược, nhưng lại bị cự tuyệt, bởi vì tử hồ thương thế cũng không phải là thương thế, phổ thông linh dược căn vốn là vô dụng, cho dù là linh đan cũng như thế, muốn khôi phục lại trừ phi có thể tìm tới chữa thương thần vật. Thần vật chính là đại hoang thế giới chí bảo, bất kỳ cái gì cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là chuyên tìm chữa thương thần vật. Chẳng qua Lâm Hạo lại là nghĩ đến một vật, đông hoang vô tận hải chỗ sâu thủy thần nguyên, vật này thế nhưng là chữa thương thần vật, nhưng bạch cốt sinh nhục, khiến cho người cấp tốc phục sinh, dù sao trong 3 năm muốn đi trước một chuyến, hắn dự định nhiều lấy được một số, cứu chữa thủy liên điện chủ cùng tử hồ. Đương nhiên, trước mắt mấu chốt nhất là trước đem ma yêu sự tình giải quyết. Nếu không mình vừa đi, ngũ hành tộc cùng yêu tộc sẽ phải phiền toái. Suýt nữa quên mất cáo chi ngươi một chuyện, tổ điện chỗ sâu có ngươi vài bằng hữu, ngũ hành tộc vương tộc bị giam giữ tại tổ lao bên trong, xử trí như thế nào, từ ngươi định đoạt, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tử hồ nói xong thanh âm dần dần nhạt đi. Vài bằng hữu. Lâm Hạo mắt sáng lên cấp tốc hướng phía tổ điện chỗ sâu đi đến. Có lẽ là bởi vì tổ điện đặc thù, nơi đây cũng không có những người còn lại tại, liền ngay cả yêu tộc thị nữ bọn người không, có thể là tử hồ lo lắng bị người xem thấu thân phận cho nên mới không có tuyển dụng thị nữ loại hình phục thị, tăng thêm tổ điện bên ngoài cấm trận, ngược lại là không ai xem thấu. Tổ điện chỗ sâu là một đầu nhìn không thấy đáy hành lang, theo hành lang đi thẳng xuống dưới, Lâm Hạo rất mau tới đến dưới đáy, nơi này tả hữu phân biệt có hai tòa đại môn, phân biệt là một đen một trắng, phía trên hiện đầy đại lượng thô kệch thánh văn, đây là yêu tộc từ xưa còn sót lại tổ lao cực kỳ kiên cố. Nghe nói cái này tổ lao từng giam cầm quá lớn nhân vật, cho nên Lâm Hạo cũng không có ý định đi thử một chút đại môn độ cứng. May mắn trước đó tử hồ truyền âm thời điểm đã xem mở ra chi pháp cáo chi, không phải hắn cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này dương mắt nhìn. Cửa lớn màu đen là tổ lao, mà cửa lớn màu trắng thì làm yêu chủ chỗ ở. Mở ở phía trên huy động một chút đường vân cũng rót vào uy năng về sau, Lâm Hạo quát nhẹ một tiếng, cửa lớn màu trắng chậm rãi mở ra. Thoáng chốc, trên trăm đạo ánh mắt quăng tới, song phương không hẹn mà cùng khẽ giật mình. Lâm Hạo yết hầu cổ động mấy lần, mặc dù những năm gần đây tim của hắn sớm đã vững như thần thiết, nhưng này chỉ là đối với người ngoài mà thôi, nhưng đối với trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc, tim của hắn lập tức mềm nhũn ra. Ánh mắt từng cái liếc nhìn mà qua, sớm nhất nhận biết Thanh Y, Đằng Tu hai người, còn có Mạn La, Thanh Thí Thiên. Ngày xưa Huyền Mộc tộc tộc trưởng Huyền Mộc Long bọn người tại, nhìn lấy những người này, giếng cổ không gợn sóng đồng tử có chút chớp động lên từng tia hồng hào. Chủ nhân, Lâm huynh đệ, Lâm Hạo, các loại cách gọi nhau nhau vang lên, cơ hồ tất cả mọi người vô cùng kích động, đặc biệt là Mộc Đạt cùng Nham Long Vương còn có Thu Gia Lão Tổ ba người này cấp tốc tiến lên quỳ xuống. Đi chủ tớ lễ. Mà Thanh Y mấy người cũng đi theo dâng lên, từng cái mặt mũi tràn đầy nhảy tấm cùng nụ cười, Đằng Tu không nói hai lời trực tiếp đi lên ôm lấy Lâm Hạo, hung hăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu thị kích động của mình, nhìn trước mắt từng khuôn mặt quen thuộc, Lâm Hạo tâm thủy chung không cách nào yên tĩnh. Mấy năm trôi qua, mặc dù thực lực bản thân đạt đến linh thánh đỉnh phong, tiếp xúc lực lượng cấp độ đã đạt đến đại nhân vật cùng thánh chủ cấp độ, nhưng Lâm Hạo trong lòng nhớ thương nhất vẫn là trước kia tại Huyền Mộc tộc nhận biết đám người kia, những người này là hắn hồi ức, cũng là hắn có thể lấy thực tình đối đãi người. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389, khắc nghiệt tâm ý. Lâm Hạo bị đám người xúm lại, nhìn lấy từng trương khuôn mặt quen thuộc, loại kia đã lâu cảm giác lại lần nữa lóe lên trong đầu, đã bao nhiêu năm, ước chừng hơn 5 năm rồi. Yên tâm bên trong hết thảy, Lâm Hạo cùng Thanh Y bọn người hàn huyên, Nói đến ngày xưa chuyện cũ, đám người không chịu được cảm khái không thôi, chờ đến cùng Đằng Tu bọn người trò chuyện xong, hắn chú ý tới hai đạo ánh mắt ném trên người mình theo cái kia hai đạo ánh mắt nhìn lại. Bích Nguyệt Lam vẫn như cũ như lúc ban đầu, dáng người hoàn mỹ mà động người, so sánh với dĩ vãng càng thêm thành thục mà có vận vị. Mà đổi thành một vị thì là lúc trước nhận lấy thì tiếp Mộ Nguyệt, so với ngày xưa đã trổ mã đến càng thêm động lòng người, mặc dù dáng người so ra kém Bích Nguyệt Lam, nhưng bộ dáng lại là chiến thắng mấy phần, tăng thêm tu luyện xá nữ công nguyên nhân, bây giờ toàn thân nhộn nhạo khác vũ mị, nhất cử nhất động ở giữa, lại có loại mị cốt tự nhiên cảm giác. Hai nữ sớm đã đi theo Lâm Hạo, chỉ bất quá đã lâu không gặp. Bây giờ gặp lại lần nữa, cái này hai nữ trong lòng tràn đầy khác tư vị, thần sắc bên trên hoặc ngượng ngùng, hoặc là không biết làm sao. Trừ bỏ bộ dáng bên ngoài, cái này hai nữ tu vi cũng tăng trưởng đến linh vương một giới, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đều tại khắc khổ tu luyện. Dù sao, hai nữ tư chất chỉ có thể coi là miễn cưỡng không có trở ngại mà thôi, có thể tại 30 tuổi đạt tới trước linh vương một giới thực lực. Đã coi như là thật tốt, đặc biệt là Bích Nguyệt Lam đã ẩn ẩn có đột phá đến linh vương nhị giới dấu hiệu, tin tưởng tiếp qua không lâu liền có thể đột phá. Đối với hai nàng này, Lâm Hạo trong lòng một mực không nghĩ tới nên xử lý như thế nào, chẳng qua như là đã thu các nàng, hắn cũng sẽ không để đó mặc kệ, nhưng là sau này tu luyện vẫn là muốn tiếp tục. Hắn không hy vọng mình bước vào cảnh giới cao hơn về sau, nữ nhân của mình bởi vì thực lực không đủ, mà chỉ có thể sống cái mấy trăm năm liền mất đi. Bây giờ còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Lâm Hạo cũng không có thời gian đi hoa tiền nguyệt hạ, chỉ có thể chờ đợi về sau bồi thường. Các ngươi hai cách đến đây đi. Lâm Hạo vẫy vẫy tay. Ừ. Bích Nguyệt Lam khẽ gật đầu, tại rất nhiều tộc nhân chú mục dưới, gương mặt sớm đã ửng đỏ, vốn là thành thục mà có vận vị nàng, phối hợp thiếu nữ này ngượng ngùng càng là làm cho người tâm động không thôi. Về phần Mộ Nguyệt thì lộ ra có chút hào phóng, linh tê trong đôi mắt tỏa ra dị dạng sóng nước, thấy người khác một trận run sợ. Đương nhiên ở đây tộc nhân đều biết Mộ Nguyệt chính là ma trưởng lão thị thiếp, bọn hắn có thể sống đến bây giờ cũng là ma trưởng lão để cho người ta cứu trợ nguyên nhân. Mộ Nguyệt, vật này lấy cho ngươi đi phòng thân. Lâm Hạo nói xong, dẫn đầu lấy ra vô tận cấm khí, cái này vốn là thu ra đồ vật, nhưng về sau bị hắn thu hoạch, lại để cho Lãnh Nhất Hàng luyện chế ra một phen, uy lực cũng không nhỏ, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói, đã không nhiều lắm chỗ dùng. Trong lúc vật xuất hiện thời điểm, Huyền Mộc Long bọn người lúc này lạnh toàn thân phát run, tranh thủ thời gian vận chuyển uy năng để chống đỡ, nhưng cho dù như thế, vẫn là ngăn không được cấm khí hàn khí. Như trước đang đánh lấy run, dù sao thực lực của bọn hắn quá yếu, chỉ có linh vương cảnh giới tu vi, mà cái này cấm khí bên trong lại là phong tồn lấy Lãnh Nhất Hàng đạo văn ở bên trong. Mặc dù không cách nào nhìn ra vô tận cấm khí đến cùng là cái gì phẩm chất đồ vật, nhưng chỉ là lấy ra liền tản mát ra bực này đáng sợ hàn khí, Thanh Y bọn người có thể đoán ra, vật này tuyệt đối phi phàm. Lúc này không ít người đều ném đi ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là một số tuổi trẻ nữ tộc nhân, ánh mắt lấp lóe không thôi. Phát giác được Huyền Mộc Long đám người lãnh ý, Lâm Hạo tiện tay một vòng trực tiếp dùng uy năng đem phía trên hàn khí cho che đậy kín. Một cử động kia khiến cho Huyền Mộc Long đám người nhất thời chấn động. Ngay cả bảo vật này lãnh ý, bọn hắn cũng đỡ không nổi, có mắt giới đã nhìn ra cái kia hàn khí ít nhất là linh thánh cảnh giới cao thủ nhốt lại, Lâm Hạo có thể thu hoạch được vật này quả thực là vận khí. Dù sao lúc trước Lâm Hạo rời đi Huyền Mộc tộc cách nay cũng bất quá mới thời gian 5 năm mà thôi. Lúc trước tại yêu ma chiến trường bên trong Thanh Y liền gặp được Lâm Hạo một lần. Xác nhận qua Lâm Hạo lúc ấy mới linh vương tam giới đỉnh phong mà thôi. Bây giờ, Lâm Hạo lại tiện tay liền xóa đi phía trên hàn khí, cái này thực sự quá làm cho Huyền Mộc Long bọn người kinh hãi, chỉ sợ tu vi đã đạt tới linh thánh cảnh giới. Một vị mới 20 tuổi nhiều một chút linh thánh cảnh giới cao thủ, đừng nói Huyền Mộc tộc, Cho dù là ngũ hành tộc cũng có chút hiếm thấy, chỉ có tại thời kỳ viễn cổ mới có thể xuất hiện qua. Huyền Một Long bọn người âm thầm mừng thầm, xem ra ngày xưa thành công, Lâm Hạo càng là cường đại, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là càng tốt. Mà Mộ Nguyệt cùng Bích Nguyệt Lam đang giật mình qua đi, trong đôi mắt đẹp nhau nhau lộ ra vui mừng, dù sao các nàng trên danh nghĩa đã là Lâm Hạo nữ nhân. Không có cái nào nữ nhân không muốn nhìn thấy nam nhân của mình trở nên mạnh hơn. Các nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tạ ơn ma trưởng lão. Mộ Nguyệt mỉm cười nhận lấy. Nguyệt Lam, cái này ngươi cầm. Lâm Hạo nói xong, lấy ra một thanh bích ngọc trường cung. Vật này nhìn như là dương cánh muốn bay phượng hoàng, đạo đạo lưu quang lưu chuyển, cường đại linh tính khiến mọi người ở đây đều không chịu được cảm thấy lồng ngực một trận buồn bực. Thiên khí. Đây là một kiện đê giai thiên khí. Huyền Một Long bọn người con mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặc dù chưa thấy qua thiên khí, nhưng bọn hắn lại có chỗ nghe thấy qua. Dù sao tại cực cảnh chi địa bên trong, đê giai thiên khí cơ hồ có thể tính tuyệt thế bảo vật. Bất kỳ cái gì một kiện xuất hiện đều có thể khiến ngũ hành tộc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đừng nói đê giai thiên khí, liền xem như đê giai linh khí. Huyền Một Long bọn người khiếm khuyết. Đối với pháp khí, bọn hắn cũng không lạ lắm. Ở chỗ này chờ đợi gần một tháng, đằng tu thường xuyên xuất ra một kiện đê giai địa khí đến khoe khoang. Thấy Huyền Một Long bọn người đỏ mắt không thôi, hận không thể tiến lên đem ra hỏa này cho đoạt. Một kiện thì cũng thôi đi, nhưng làm biết được thanh y bọn người có hậu. Có chút tuổi trẻ cao thủ thậm chí hối hận. Lúc trước vì sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào yêu ma chiến trường, nói không chừng cũng có thể làm một kiện. Nếu như Lâm Hạo xuất ra chính là địa khí thì cũng thôi đi, cho dù là cao giai địa khí, Huyền Một Long bọn người cũng vẫn có thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác là một kiện đê giai thiên khí, cao giai địa khí cùng đê giai thiên khí mặc dù cách xa nhau một cái giai vị, nhưng uy lực lại là thiên xoa địa biệt. Tạ ơn! Bích Nguyệt Lam gương mặt ửng đỏ, bất quá vẫn là nhận lấy, hai tay có chút đụng vào, cảm thụ được cái này đê giai thiên khí ẩn chứa lực lượng cường đại, nàng cảm giác được, lấy bây giờ tự thân cảnh giới, tăng thêm chuôi này Phượng Hoàng Cung, cho dù là gặp được linh thánh cảnh giới cao thủ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốt mồm phía dưới, Lâm Hạo lại lấy ra đê giai thiên khí, đưa cho Mộ Nguyệt. Hai kiện đê giai thiên khí, liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Huyền Một Long đều có chút khó mà tự kiềm chế. Mặt mo đỏ bừng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hai kiện thiên khí, một bộ hận không thể cùng Màn Thắng hoặc là Bích Nguyệt Lam trao đổi một chút thân phận bộ dáng. Y, đằng tu, những này các ngươi cầm lấy đi. Lâm Hạo lấy ra 10 cái cao giai địa khí, còn có rất nhiều 6 thất phẩm linh dược cùng một số có thể dùng đặc thù đồ vật. Đều cho chúng ta. Đằng tu bọn người trợn to mắt. Đương nhiên. Lâm Hạo gật đầu. Đằng tu bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái cấp tốc xông tới. Huyền Một Long mặc dù cũng muốn xông đi lên, nhưng thân là Huyền Một tộc dài, hắn lại là không thể làm như thế. Nhưng tiếp lấy hắn không nghĩ tới mình vậy mà cũng có phần, cũng từ Lâm Hạo trên tay thu được một kiện, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Đồ vật rất nhanh phân phát xuống dưới, Huyền Một Long bọn người cười đến miệng đều muốn ngoác đến mang tai, mỗi người đều mừng rỡ như điên ôm mình đoạt được đồ vật. Những vật này là bọn hắn cả một đời đều hy vọng xa vời không đến, lại không nghĩ rằng lại ở hôm nay có cơ hội thu hoạch được. Trừ bỏ đại lượng linh dược bên ngoài, Lâm Hạo trả lại cho Bích Nguyệt Lam hai nữ một bộ phận cửu phẩm linh dược chữa thương, làm là như vậy vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không muốn lại xuất hiện chuyện lúc trước. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi nơi này, tộc trưởng, nơi này giao cho ngươi, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Chờ sau đó liền trở lại, sau đó chúng ta rời đi nơi này, về ngũ hành tộc đi. Lâm Hạo nói xong đi ra trắng cửa, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, toàn thân trên dưới lộ ra xâm nhiên sát ý. Theo một tiếng mở, đen cửa mở ra, oanh. Một trận kịch liệt bão hưởng truyền đến, đen cửa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Hạo áo không nhuốm máu đi ra, nhìn cũng không nhìn đằng sau, bởi vì không cần thiết, đen trong môn ngũ hành tộc vương tộc đều đã bị hắn toàn bộ oanh sát, nhóm người này phản bội ngũ hành tộc căn bản là không có tất yếu sống sót. Giải quyết việc này về sau, Lâm Hạo mở ra trắng cửa, đem Huyền Mộc Long bọn người phóng ra. Mặc dù nơi đây dị thường an toàn, nhưng là tạm thời, hắn không thể nào đoán trước ma yêu lúc nào sẽ giết tới, một khi thật giết tới yêu tộc, chỗ an toàn cũng sẽ biến thành chỗ nguy hiểm nhất, mà lại để Huyền Mộc Long bọn người một mực thân ở yêu tộc nơi cuối cùng không phải biện pháp. Cho nên, rời đi là tất nhiên. Lâm Hạo đi tại phía trước, Huyền Mộc Long bọn người mang theo mấy trăm tộc nhân, trùng trùng điệp điệp hướng tổ điện bên ngoài đi đến. Hắn giờ phút này con ngươi đã híp lại thành một đầu mảnh, ngưng mắt nhìn qua bên ngoài. Tổ điện bên ngoài. Yêu tộc phụng mệnh lễ chưa hoàn thành. Tăng thêm Lâm Hạo bị yêu tộc thét lên tổ điện bên trong, ba vị yêu vương cùng một đám yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả đều không rời đi, mà là đứng bên ngoài chờ lấy. Làm Lâm Hạo mang theo Huyền Mộc Long bọn người bước ra tổ điện trong nháy mắt. Hơn ngàn đạo toàn bộ ánh mắt tập trung tới ba vị yêu vương cùng tất cả yêu tộc cao thủ, con ngươi không hẹn mà cùng rút lại thành một tia, thần sắc bên trên tràn đầy ngạc nhiên cùng chấn kinh chi sắc. Ai cũng nghĩ không ra, tổ điện bên trong vậy mà lại có dấu ngũ hành tộc người, mà lại không chỉ một, mà là một đám người, bọn hắn là như thế nào núp ở bên trong. Không ai biết, là Lâm Hạo mang tới. Điều phỏng đoán này trong nháy mắt liền bị đẩy ngã, bởi vì cái này một nhóm ngũ hành tộc người quá yếu, mang theo chỉ là vướng víu, cho nên rất có thể đã sớm tại tổ điện bên trong. Tổ điện là địa phương nào? Đó là yêu tộc thánh địa, ngay cả yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả đều không thể đặt chân, mà bây giờ lại bị số lớn thực lực yếu ngũ hành tộc người bước vào. Đây không chỉ là đối yêu tộc làm nhục, đơn giản liền là đem bọn hắn mặt giẫm trên mặt đất, sau đó lại hung hăng trà đạp mấy cước. Thoáng chốc, yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả ánh mắt tàn mát ra xâm nhiên tâm ý, những người này thực lực yếu nhất đều là linh thánh cảnh giới, thực lực cao đã nhanh bước vào yêu vương cấp độ, gần ngàn cao thủ tụ tập mà đến sát ý là bực nào kinh khủng, cho dù là Huyền Mộc Long bọn người, sẽ bị cỗ này sát ý đánh chết. Lúc này, Huyền Mộc Long bọn người cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, cỗ này áp lực cơ hồ muốn đem bọn hắn đè thành mảnh vỡ. Thử! Một cỗ kinh khủng hơn sát ý phóng lên tận trời, đem cái này hơn ngàn tên yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả tụ tập sát ý xé thành mảnh nhỏ. Huyền Mộc Long bọn người căng cứng đến cực hạn, thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới, nhưng trong lòng là không có bao nhiêu ngọn nguồn. Nhìn lấy nhiều như vậy yêu tộc cao thủ, bọn hắn sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, mặc dù bọn hắn nhìn không ra những cao thủ này thực lực, nhưng là có thể phát giác được, cũng phán đoán ra, nếu như chỉ là mấy cái còn chưa tính, ở đây hơn ngàn cái đều như thế. Chẳng lẽ bọn hắn đi tới là yêu tộc đại bản doanh hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Huyền Mộc Long đám người sắc mặt càng thêm khó coi, nếu thật là nếu như vậy. Như vậy bọn hắn hôm nay chẳng khác nào rơi vào miệng cọp, hơn nữa còn là tiến nhập một đám hổ miệng bên trong, lại nhìn cái này một nhóm yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả ánh mắt tràn đầy sát ý. Kết quả có thể nghĩ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.